bố trí, suy cho cùng cái khác sản nghiệp cũng cần người bảo hộ. Trước để hắn nhảy nhót mấy ngày, Lương Quan Thanh thần sắc lạnh lùng, chờ chính mình lão cha đột phá về sau liền là đối phương tử kỳ. Đồng thời đối với Tiêu Huyền Diệp hắn cũng không phải là rất gấp gáp, hiện tại gấp gáp nhất là Tào Triệu Hưng, dù sao đối phương bán lưu ảnh thạch đối tụ bảo lâu không có ảnh hưởng gì. Thiếu Đông gia, Tào Triệu Hưng có chút gấp, nghĩ muốn thuyết phục, việc này không cần lại bàn, tụ bảo lâu sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng mà không phải hiện tại. Lương Quan Thanh khoát tay áo, hiện tại thời khắc mấu chốt không thích hợp tự nhiên đâm ngang. Lão Tiêu cái này ra hỏa làm sự tình thật lớn sao? Mới vừa tiến vào Lưu Vân Thành Đàm Phong đã biết rõ rồi Tiêu Huyền Diệp gần nhất làm sự tình, cho dù là hắn cũng không khỏi có chút líu lưỡi. Cái này Tào Triệu Hưng cũng quá thảm đi, bất quá hắn lại sẽ không thảm thương đối phương, lúc trước Hứa Uyên xuống tay với mình, thậm chí phái ra đồ đệ giết chính mình, cái này Tào Triệu Hưng không nói duy trì nhưng mà cũng nhất định ngầm đồng ý. May mắn chính mình thực lực mạnh mẽ còn sẽ phục sinh, nếu là đổi thành một cái bình thường tán tu lúc này đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thậm chí liền tính tránh thoát Hứa Uyên sư đồ truy sát, thậm chí phản sát, cũng tất nhiên sẽ đổi lấy tụ bảo lâu càng mãnh liệt trả thù. Hiện tại là chính mình ở vào thượng phong mà thôi, nhưng mà như là chính mình ở vào hạ phong, thậm chí bị tụ bảo lâu bắt người ở, đối phương có thể sẽ không nhìn chính mình thảm thương liền bỏ qua chính mình, thậm chí càng thêm tàn nhẫn tra tấn chính mình. Đàm Phong sẽ không cảm thấy tụ bảo lâu người có ai là vô tội, bởi vì hắn tin tưởng bất kỳ cái gì một cái tụ bảo lâu người gặp đến vô lực phản kháng chính mình ý niệm đầu tiên liền là bắt lấy chính mình đi lĩnh thưởng. Suy bụng ta ra bụng người, đã đối phương sẽ không bỏ qua chính mình, vậy mình cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Cái này lão Tiêu thế mà còn đem quầy hàng chạy đến tụ bảo lâu cửa vào đi. Đàm Phong nghe đến cái này tin tức lúc này trợn mắt hốc mồm, cái này lão Tiêu cũng quá mạnh đi. Cái này là người làm sự tình, cái này tương đương tại cái gì? Tương đương tại nào đó cái CEO công ty cửa vào bày quầy bán hàng, một bên thả người ta lão bà video, một bên bán lão bà của người ta đĩa. Đây quả thực là tại chỗ cưỡi tại nhân ra đầu bên trên đi tiểu, còn hỏi nhân ra muốn giấy. Đè nén xuống nội tâm kích động, Đàm Phong tụ bảo lâu bay lượn mà đi. Xa xa nhìn đến kia rừng ở tụ bảo lâu phía trước đường phố bên trên quầy hàng, còn có kia gào to tiếng. Ngoài ra còn có thỉnh thoảng lóe lên hình ảnh, bất quá Tiêu Huyền Diệp tốt xấu còn có chút lương tâm, biết rõ thành bên trong có tiểu hài tử, quá mức rõ ràng hắn cũng không có thả. Cái này tạo hình, Đàm Phong nhìn lấy kia quầy hàng, trong lòng có chút tiếc nuối. Sớm biết lúc đó liền cho hắn thiết kế một cái chân đạp xe xích lô. Nghĩ nghĩ lão Tiêu một bên đạp xích lô, một bên gào to bộ dạng liền rất có cảm giác vui mừng. Hắc hắc, xe xích lô còn là bán phiến, nhiều thú vị a. Đàm Phong nhất cước đạp tại quầy hàng phía trên, thu lại ngụy trang. Thứ nhất hắn hiện nay thực lực liền tính nguyên anh viên mãn cũng chưa chắc đuổi đến chính mình, thứ hai nghe nói lão Tiêu quầy hàng rất có thể chạy. Nha, Đàm Tiểu ca muốn không muốn mua mấy phần trở về thưởng thức. Tiêu Huyền Diệp đối với Đàm Phong xuất hiện không hề thấy quái lạ, cười lấy chào hỏi. Đàm Phong một mặt ghét bỏ nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp, lão Tiêu, ngươi cái này người quá thiếu đạo đức, ta thật sợ ngươi dạy hư ta. Cái gì? Tiêu Huyền Diệp há mồm trợn mắt nhìn lấy Đàm Phong, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, bất khả tư nghị chỉ Đàm Phong lại chỉ chính mình, ý của ngươi là nói lão phu hội dạy hư ngươi. Kia nếu không đâu. Đàm Phong một mặt thiên chân vô tà, không biết từ chỗ nào móc ra một cái bàn nhỏ tại Tiêu Huyền Diệp đối diện ngồi xuống. Đổi lấy lại là Tiêu Huyền Diệp một cái liếc mắt, đến tột cùng là nhiều da mặt dày mới có thể nói ra cái này chủng lời a. Đàm Phong đối với Tiêu Huyền Diệp trắng mắt nhìn như không thấy, phối hợp cầm ra một ly rượu liền là uống. Oa, rượu ngon a. Rượu vào miệng, Đàm Phong chỉ cảm thấy dư vị vô biên, bưng rượu lên hồ lại lần nữa châm một chén. Tiêu Huyền Diệp cũng chưa nói nhiều, cái này rượu cũng liền uống ngon mà thôi, cũng không có quá nhiều thần dị chi chỗ, nếu không hắn cũng không dám dùng ra đến tại chỗ hay. Suy cho cùng vừa uống rượu hắn còn phải một bên áp chế các chủng dị tượng, cái này rượu đều uống đến không thư thái. Hai người nâng ly cạn chén ở giữa liền là hàn huyên, dần dần tán gẫu đến thịt nướng phía trên. Ai, nếu là có điểm thịt nướng liền tốt. Đàm Phong thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Cho dù là Tiêu Huyền Diệp cũng là liếm môi một cái này cũng không có địa phương làm a. Đàm Phong nhìn lấy cái này địa vuốt, trong lòng hơi động, nói, lão Tiêu, muốn không đem người cái này địa vuốt sửa một lần. Ở giữa chỗ này là một cái vỉ nướng. Nghe Đàm Phong cái này một nói, Tiêu Huyền Diệp cũng là minh bạch, cũng là ánh mắt sáng lên, đúng a, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Hắn vỗ đùi, một bên có thể dùng bày quầy bán hàng nuôi sống gia đình, còn vừa có thể dùng làm thịt nướng thỏa mãn ăn uống ham muốn, ngược lại nhàn lấy cũng là nhàn lấy. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Huyền Diệp ý niệm cùng nhau liền lái địa vuốt hướng ngoài thành bay đi, hắn tính toán cải tạo một lần cái này địa vuốt. Tụ bảo lâu bên trong, nhìn lấy hai người rời đi thân ảnh, mấy đạo ánh mắt lạnh lùng. Cái này Đàm Ngũ Phong quả nhiên không có chết. Cái này hai người cái này lúc không biết rõ lại tại tính toán cái gì âm mưu quỷ kế. Mà tại một bên khác Cao Tuyền Đế Quốc, ám ảnh điện tòa nào đó phân điện bên trong. Lúc này âm trầm vô cùng, lui tới người đều là yên tĩnh không âm thanh, tựa như đi qua là quỷ hồn. Từng cái thân xuyên hắc bào, đầu mang mặt nạ, đều là nhìn không rõ đối phương khuôn mặt. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là dùng danh hiệu đến xưng hô. Bất quá lúc này âm trầm u ám không gian bên trong lại truyền tới mấy đạo tiếng cười chói tai. Ha ha ha, nghĩ không đến cái này khô lâu thế mà cái này xấu. Trách không được gọi khô lâu, ai nha, cái này phấn hồng quả nhiên không tệ, trách không được gọi phấn hồng a. Chập chập chập, cái này hai người có thể thật được a, thế mà tại hoàn thành nhiệm vụ trước làm nóng người một chút. Mấy người vây tại một chỗ, quan sát hình chiếu tại không trung hình ảnh, từng cái phát ra tiếng quái khiếu. Bọn hắn tự nhiên biết rõ bên trong phấn hồng cùng khô lâu hai người không thích hợp, đoán chừng là bị bỏ thuốc, nhưng là bọn hắn không quan tâm, bọn hắn nhìn là náo nhiệt. Đồng thời sát thủ ở giữa thân phận cũng lẫn nhau bảo mật, vì lẽ đó bọn hắn phía trước cũng không biết phấn hồng khô lâu tướng mạo như thế nào. Biết rõ thân phận chỉ có cộng tác hoặc là thượng cấp. Nhưng là hiện nay nương theo lấy cái này hai mai lưu ảnh thạch xuất hiện, bọn hắn rốt cuộc biết phấn hồng khô lâu tướng mạo, còn chứng kiến cái này kích thích một màn. Lại nói phấn hồng khô lâu hai người thế nào còn chưa có trở lại đâu. Theo lý mà nói hoàn thành nhiệm vụ 2-3 ngày về sau liền có thể chạy về phân bộ, nhưng mà hiện nay đều đi qua vài ngày. Không biết, khả năng hai người bọn họ lại tìm một cái sơn động tiếp tục đi. Ha ha ha, hô, rốt cuộc trở về. Phấn hồng cất bước đi vào ám ảnh điện bên trong, ban đầu nàng sáng sớm liền có thể trở về, nhưng là suy cho cùng hoàn thành nhiệm vụ vì lẽ đó ra ngoài buông lỏng một chút. Thẳng đến hôm nay vừa rồi trở về ám ảnh điện phân điện bên trong, mà khô lâu vẫn y như cũ theo sát phía sau của nàng, như bóng với hình. Hai mắt nhìn chằm chằm phấn hồng mông, dù cho hai người lúc này đều là hắc bào ra thân, nhìn không rõ dung mạo. Vừa về đến phấn hồng liền hướng nhiệm vụ đại sảnh chuẩn bị lĩnh lấy thù lao, ven đường bên trong nàng cảm giác đến không khí không thích hợp. Mặc dù lui tới người cũng là thân xuyên hắc bào, đầu mang mặt nạ, nhưng là nàng có thể cảm giác được những ánh mắt kia đều tại nhìn chăm chú lấy chính mình. Chuyện gì xảy ra, phấn hồng không rõ, rất là buồn bực, đặc biệt là những ánh mắt kia liếc nhìn qua chính mình thân thể. Kia chủng không kiêng nể gì cả tựa như nhìn xuyên hết thảy bình thường để nàng rất là khó chịu. Chật chật chật, không hổ là phấn hồng, dáng người quả nhiên tốt. Rát rát rát, công phu cũng không sai. Hắc hắc, bao bọc cái này nghiêm mật có cái gì dùng. Thật là tiện nghi khô lâu cái này người quái dị. Từng đạo diếu cờ tiếng truyền vào tai bên trong, phấn hồng cùng khô lâu sắc mặt tái xanh. Đặc biệt là khô lâu càng là nổi trận lôi đình, chỉ lấy kia đạo thân ảnh quát ngươi nói cái gì. Ta nói cái gì, ta nói ngươi là người quái dị, trách không được gọi khô lâu. Ngươi, khô lâu một kinh, vừa định nói đối phương thế nào biết đến, nhưng là cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình tướng mạo đến tột cùng là người nào bộc lộ ra đi. Theo lý mà nói cái này tòa phân điện bên trong chỉ có phấn hồng cùng cái kia thượng cấp biết rõ, kia người khác lại là từ đâu biết được. Là phấn hồng bộc lộ ra đi sao? Có thể là phấn hồng không cần thiết làm như vậy à? Lại nói, nghe bọn hắn ngữ khí phấn hồng tướng mạo cũng là bại lộ. Chẳng lẽ là mình hai người cấp trên bộc lộ ra đi? Kia cũng không nên a, hắc hắc, khô lâu thật là tiện nghi ngươi, thế mà có thể cầm xuống phấn hồng. Ai nha, mấy ngày nay các ngươi hai người sẽ không lại tìm sơn động đi. Thế nào khả năng, tiểu khô lâu đều thụ thương, mang thương công tác sao? Ha ha ha ha, như là đến lúc này phấn hồng khô lâu hai người còn không có phát giác được không ổn kia liền là kẻ ngu. Hai người liếc nhau, nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là kia Đàm Ngũ Phong trong sơn động quay xuống lưu ảnh thạch lưu truyền ra đi? Có thể là không nên a. Kia bọn hắn thế nào biết rõ tiểu khô lâu thụ thương sự tình. Hai người nội tâm bách chuyển thiên hồi, nhưng là vẫn y như cũ đoán không được chân tướng. Các ngươi cái gì ý tứ? Phấn hồng hết mức nhìn chằm chằm mấy người. Phấn hồng, các ngươi cũng đừng giấu đầu lộ đuôi, chúng ta đều biết các ngươi dáng dấp ra sao. Ha ha ha, đừng nói tướng mạo, cái khác địa phương dáng dấp ra sao chúng ta đều biết. Có lúc không được không ao ước khô lâu a, mặc dù xấu xí. Rát rát rát, mấy người thấy phấn hồng hai người không hiểu ra sao bộ dáng. Tiện tay ném qua một mai lưu ảnh thạch, nhìn chính mình tư thế oai hùng. Ha ha ha, cái gì tư thế oai hùng? Âm tư a, kia khô lâu không được là dương tư sao? Không để ý đến bọn hắn ô ngôn uế ngữ, phấn hồng run rẩy tiếp qua lưu ảnh thạch, thần thức dò xét tiến vào. Tạch tạch tạch, sắc mặt nàng trắng bệch, xương ngón tay bắt đến kéo kẹt rung động. Ai, ngươi nhẹ điểm, đừng đem lưu ảnh thạch bắt hư. Kia ném ra lưu ảnh thạch sát thủ đau lòng nhắc nhở. Nhưng là phấn hồng đã sớm nộ hỏa công tâm, ngón tay dùng lực phịch một tiếng, lưu ảnh thạch bị nàng bóp thành bột phấn. Đàm Ngũ Phong, người thật đáng chết. Phấn hồng sát ý thấu thể mà ra, hận không được đem Đàm Ngũ Phong chém thành muôn mảnh, có thể là vừa nghĩ tới đối phương đã hóa thành cho bụi, nàng không khỏi lại xì hơi. Thế là dứt khoát đem hỏa khí phát tiết đến một bên khô lâu thân lên, đều tại ngươi. Khô lâu còn một mặt mộng bức, nhưng là lưu ảnh thạch chủ nhân lại là khóe mắt muốn nứt ra, phấn hồng ngươi cái này đồ đê tiện, Người hủy ta lưu ảnh thạch, người biết rõ cái này có nhiều quý giá sao? Mặc dù giá gốc chỉ bán 500 linh thạch, nhưng là nơi này chính là Cao Tuyền Đế Quốc, đồng thời cái này đồ chơi còn không thể phục khắc, hư liền không có, chỉ có thể đi Lưu Vân Đế Quốc lại lần nữa mua. Cái này mai lưu ảnh thạch còn là hắn trước mấy ngày tại Lưu Vân Đế Quốc làm nhiệm vụ thời cơ duyên trùng hợp mua được, một mực xem như chân bảo. Kết quả thế mà bị Phấn Hồng hủy rồi. Phấn Hồng, người bồi ta. Phấn Hồng không nhường chút nào, hung tợn nói, bồi ngươi. Lão nương hận không được giết ngươi. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì người khác nhìn mình ánh mắt kia kỳ quái, nguyên lai đều là cái này vương bát đản cầm lấy lưu ảnh thạch tuyên dương khắp trốn. Một bên Khô Lâu cũng rốt cuộc minh bạch, cái này lưu ảnh thạch chụp dự đoán liền là hai người trong sơn động lưu ảnh. Đến này Khô Lâu thở nhẹ một hơi, mặc dù chính mình tướng mạo bị người phát hiện, nhưng là mình cùng Phấn Hồng chiến đấu còn là có giá trị người nói chuyện say xưa. Bất quá kỳ quái là bọn hắn thế nào biết rõ tiểu Khô Lâu thụ thương a? Tốt, cái này là ngươi bức ta. Vừa rồi cầm ra lưu ảnh thạch kia đạo hắc bào người lại lần nữa cầm ra một mai lưu ảnh thạch, chân khí kích hoạt lưu ảnh thạch, không trung lập tức hiện ra một đạo hình ảnh. Ha ha ha, chư vị nhanh đến nhìn a, nhìn Phấn Hồng cùng Khô Lâu cổ quái a. Mà Phấn Hồng cùng Khô Lâu lại là càng xem sắc mặt càng kém, đặc biệt là Khô Lâu nhìn đến Đàm Ngũ Phong bắn ra kiếm chỉ, kém điểm để chính mình bảo bối đánh gãy một màn kia. Hỗn đản, ngươi đi đâu nói đến cái này đồ vật? Hắn nội tâm đã hận chết Đàm Ngũ Phong. Tên vương bát đản kia nguyên lai không đơn giản chỉ có một mai lưu ảnh thạch, đằng sau thế mà còn vụng trộm lưu ảnh, quả thực thất đức bốc khói. Đều nói tổ chức sát thủ khó chơi, làm sự tình không điểm mấu chốt, nhưng là hiện nay cùng cái này Đàm Ngũ Phong một so quả thực liền là lương dân a. Người đều chết rồi, thế mà còn có thể đem chính mình hại đến cái này thảm. Kia nói đến, hắc bào người cười cười, tự nhiên là mua được, nghe nói có người tại Lưu Vân Thành mở một nhà cửa hàng, chuyên môn bán các ngươi lưu ảnh thạch, 500 linh thạch một mai. Cái gì? Phấn Hồng một cái hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, bước chân lảo đảo, kém chút không có đứng lại. Lưu truyền ra đến liền được rồi, thế mà còn cầm cái này lưu ảnh thạch đi bán. Đến tột cùng là ai làm, kia Đàm Ngũ Phong không phải chết sao? Lưu ảnh thạch là thế nào lưu truyền ra đi? Là ai tại bán lưu ảnh thạch? Như là lại cái này dạng xuống đi, mình đời này thế nào gặp người? Mặc dù thân vì sát thủ, nhưng là không có nghĩa là sát thủ liền không muốn mặt. Đi, Phấn Hồng sắc mặt ảm đạm, chào hỏi Khô Lâu một tiếng. Nàng tính toán trước giao nhiệm vụ, sau đó lại chạy về Lưu Vân Thành, nhìn ai dám bán cái này lưu ảnh thạch, đến lúc trực tiếp đem người giết. Hai người không để ý đến sau lưng giễu cợt âm thanh, đi đến nhiệm vụ chỗ giao tiếp. Cái gì, Đàm Ngũ Phong không có chết? Phấn Hồng lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, nàng vạn vạn nghĩ không đến Đàm Ngũ Phong thế mà không có chết. Cái này thế nào khả năng? Không sai, hôm nay Lưu Vân kia một bên nhân viên tình báo truyền đến tin tức, Đàm Ngũ Phong xuất hiện lần nữa tại Lưu Vân Thành bên trong. Nhân viên công tác ngữ khí lãnh đạm nói, các ngươi thế mà báo cáo sai Đàm Ngũ Phong chết đi tin tức, dẫn đến ám ảnh điện danh dự bị hao tổn, đối với các ngươi xử phạt còn tại thương lượng, các ngươi tốt nhất lấy công chuộc tội, nhanh chóng giết kia Đàm Ngũ Phong. Phấn Hồng cùng Khô Lâu hoảng hốt đi tới, bọn hắn đầu trống rỗng. Từ hôm nay đạp vào ám ảnh điện bắt đầu bọn hắn liền phảng phất giống như nằm mơ, còn là ngạc mộng. Đầu tiên là chính mình người sự tích bị người lộ ra ánh sáng, còn bị người cầm tới lưu ảnh thạch, cái này còn không chỉ dừng. Nghe nói Lưu Vân Đế Quốc kia một bên còn có người bán cái này chủng lưu ảnh thạch. Thẳng đến vừa rồi bọn hắn lại biết rõ kia Đàm Ngũ Phong cũng không có chết. Đàm Ngũ Phong không có chết không đơn giản đại biểu bọn hắn nhiệm vụ thất bại, đồng thời bởi vì ám ảnh điện đối ngoại tuyên bố Đàm Ngũ Phong đã chết tin tức, vì lẽ đó cái này lúc đối ám ảnh điện danh dự tạo thành tương đối lớn đả kích. Lại thêm chính mình tại lưu ảnh thạch bên trong nói với Đàm Ngũ Phong. Cái này lần không biết bao nhiêu người hội hoài nghi ám ảnh điện phẩm đức nghề nghiệp, về sau treo thưởng cũng sẽ không ưu tiên lựa chọn ám ảnh điện. Mà hết thảy này đều cần thiết có người phụ trách, rất rõ ràng nàng cùng Khô Lâu trách nhiệm lớn nhất. Đàm Ngũ Phong, Phấn Hồng ủ rũ, nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống, đã đến lúc này nàng liền là mắng đối phương lực khí đều không có. Đối với Đàm Ngũ Phong nàng thật sợ, rõ ràng đối phương là con mồi, chính mình là sát thủ, nhưng là sau cùng thua thiệt hết lần này tới lần khác là chính mình. Không những bị Khô Lâu chiếm hết tiện nghi, còn bị Đàm Ngũ Phong cầm lưu ảnh thạch quay lại, sau cùng còn bị đem bán lấy tiền. Làm chính mình xem là nhiệm vụ hoàn thành có thể dùng thở phào lúc, mới phát hiện nhiệm vụ không những không hoàn thành, chính mình cũng bởi vì báo cáo sai tin tức gánh lên tương đối lớn trách nhiệm. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, dự đoán ngay từ đầu chính mình liền tại đối phương kế hoạch bên trong, liền là không biết rõ đối phương vì cái gì tự bảo về sau thế mà không chết. Phấn Hồng, một bên Khô Lâu lúc này cũng là vẻ mặt đau khổ, không biết rõ phía trên đối hai người mình xử phạt là cái gì, đối tương lai tràn ngập sợ hãi. Lại đến Lưu Vân Đế Quốc lúc bọn hắn liền nghe nói Đàm Ngũ Phong thất đức, kia lúc bọn hắn vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Ngược lại sát thủ nha, đem người giết, liền tính đối phương lại thất đức lại như thế nào. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới vậy mà là cái này một cái kết cục, Đàm Ngũ Phong thí sự không có, mà hai người mình thân bại danh liệt, tiền đồ chưa biết. Lưu Vân Thành, sáng sớm thành bên ngoài liền bay vào một cổ quái kỳ lạ đồ vật. Bên dưới bốn cái bánh xe, phía trên là hai cái chỗ ngồi hai bên là từng cái tủ gỗ, phía trên là từng cái ô vuông, bên trong thả lấy từng khỏa lưu ảnh thạch. Hai cái trong chỗ ngồi ở giữa là một cái lưới sắt phía dưới là hỏa hồng than củi. Lúc này lưới sắt phía trên là từng chuỗi thịt nướng ngay tại tản mát ra mê người mùi thơm, lần đầu tiên nhìn lại còn xem là cái này là bán đồ nướng. Nhưng là nghe lấy kia đạo gào to tiếng lại là cùng thịt nướng hào không quan hệ. Ngũ Phong lưu ảnh lưu động quầy hàng khai trương, đi qua đường đừng bỏ qua. Vừa nghe đến cái này thanh âm vô số người liền biết rõ đến tột cùng là người nào đến, có người hưng phấn, có người không biết làm sao, có người tập mãi thành thói quen. Nhưng là hôm nay một màn này lại là vượt quá rất nhiều người dự đoán. À, cái này là đổi nghề sao? Thật thơm à, cái này là không bán lưu ảnh thạch, tính toán bán ăn đúng không? Không thể nào, hắn cái này không còn tại gào to lưu ảnh thạch sao? Có người nghe vị đạo, nước bọt đều nhanh chảy ra, cắn răng một cái bay tới. Cái này vị trưởng quỹ, này là vật gì à? Giá cả bao nhiêu? Hắn nhìn lấy ăn như gió cuốn hai người, nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu Huyền Diệp cũng không đứng dậy, một bên ăn, một bên nói lầm bầm, cái này là thịt nướng, không đối ngoại bán. Thịt nướng, kia người nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại là không có chút nào ấn tượng, thịt nướng hắn tự nhiên ăn qua, nhưng là cắt đến nhỏ như vậy còn làm từng chuỗi cũng là lần đầu tiên gặp. Hắn có chút không cam tâm mở miệng nói, làm thật không đối ngoại bán ra sao. Kia là tự nhiên, Tiêu Huyền Diệp không nói chuyện, ngược lại là Đàm Phong trước mở miệng, chúng ta chỗ này là chuyên môn bán lưu ảnh thạch, lại không phải quầy đồ nướng. Tốt a, kia người cũng không xoắn xuýt, chắp tay liền là bay trở về. Hắc hắc, Đàm tiểu tử, cái này dạng bày quầy bán hàng quá sảng. Tiêu Huyền Diệp rất là thoải mái, một bên ăn thịt nướng còn có thể một bên bày quầy bán hàng, cái này nhiều thoải mái a. Về sau chúng ta một ngày đổi chỗ khác, Lưu Vân Đế quốc mỗi một tòa thành chúng ta đều đi bày một lần. Đàm Phong lắc đầu, người đi đi, ta chuẩn bị lại lần nữa bế quan. Hắn có thể không giống lão Tiêu kia bất tài, ngày từng ngày không có việc gì, hắn có thể là có lý tưởng thanh niên. Ngũ hoàng tử đứng chắp tay, xa xa nhìn lấy quầy hàng lên thịt nướng hai người, khịt khịt mũi. Cảm thán nói, cái này cũng quá thơm, thật nghĩ ăn lên một cái. Mấy ngày nay Tiêu Huyền Diệp mỗi ngày bền lòng vững dạ đều đi ra bày quầy bán hàng, mà kia Đàm Phong hôm qua cũng đến, vì lẽ đó ngũ hoàng tử nhàn lấy vô sự liền ra đến kiến thức một chút. Thứ nhất nhìn nhìn cái này để chính mình hoàng gia gia đều không dám trêu chọc đại năng, thứ hai nhìn nhìn Đàm Phong. Ngũ ca ngươi nếu là muốn ăn cứ việc đi lấy một phần. Vân Lệ trêu ghẹo, hiện nay bị Tần Hồng Ảnh thu làm ký danh đệ tử cũng có một đoạn thời gian, cùng ngũ hoàng tử quan hệ cũng càng thắng trước kia. Kia còn là được rồi, không nói có thể hay không bị một bàn tay chụp chết, cùng Đàm Phong cùng nhau ăn cái gì ta cũng không có lá gan kia a. Vân Lệ không nói gì, nội tâm lại là âm thầm gật đầu, cùng Đàm Phong cùng nhau ăn cái gì là sợ chính mình sẽ không bị trò mèo sao. Đột nhiên ngũ hoàng tử ánh mắt cứng lại, hoảng sợ nói, tứ hoàng tử. Hắn muốn làm gì? Vân Lệ nghe nói cũng là dương mắt nhìn sang, chỉ gặp tứ hoàng tử Tần Vũ Thông ngay tại chậm rãi bay về phía quầy hàng, hắn sắc mặt không vui không buồn, đi theo phía sau mấy tên khí thức hùng hậu tùy tùng. Còn chưa đến gần trước hắn liền hét to nói, Đàm Ngũ Phong, người có thể biết bản cung là người nào? Lần trước bị Đàm Phong hố một lần về sau hắn liền là canh cánh trong lòng, đến sau phát hiện tung tích lúc Đàm Phong đã tự bạo bỏ mình, hắn muốn báo thù đều làm không đến. Hiện tại Đàm Ngũ Phong xuất hiện, hắn thù rốt cuộc có thể báo. Đàm Phong nhìn tứ hoàng tử một mắt, hắn làm sự tình nhiều năm như vậy một mắt liền có thể nhìn ra đối phương liền là đến tìm sự tình. Bởi vì vậy nói chuyện không khách khí chút nào, ta thế nào biết rõ. Đi về hỏi ngươi mẹ đi, ngươi, tứ hoàng tử nghẹn lời, hắn nộ khí càng thịnh, hắn biết rõ cái này Đàm Ngũ Phong rất khả năng giết Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực mạnh, thiên phú cao. Nhưng là kia lại như thế nào, liền tính Nguyên Anh viên mãn cũng không dám giết chính mình, chính là một cái kim đan thiên tài lại có thể thế nào. Từ nhỏ đến lớn kinh lịch nói cho hắn, tại Lưu Vân Đế quốc cùng tuổi bên trong không có bất kỳ người nào cao hơn chính mình đắt, trừ kia mấy tên huynh đệ. Đến mức tán tu, đây chẳng qua là hắn quyền sinh sát trong tay sâu kiến thôi. Ngươi có thể biết huynh đệ ngươi cùng bản cung ân oán. Như là ngươi hôm nay xin lỗi, bản cung có thể bỏ qua chuyện cũ. Tứ hoàng tử không ngốc, này người mặc dù là tán tu, nhưng là cái này chủng thiên phú liền tính là Lưu Vân hoàng thất dự đoán cũng không muốn vô duyên vô cớ vào chỗ chết đắc tội. Nhưng là đã người này huynh đệ phía trước đắc tội chính mình, kia để đối phương cúi đầu xin lỗi cũng có thể a. Dù sao mình có thể là hoàng tử, một cái tán tu thân huynh đệ đắc tội chính mình, để đối phương nói lời xin lỗi quá mức sao? Nếu như đối phương xin lỗi, kia liền có ý tứ. Dù cho thiên phú lại cao lại như thế nào, còn không phải ngoan ngoãn cho bản cung cúi đầu nhận sai. Như là cái này Đàm Ngũ Phong không muốn xin lỗi, vậy mình liền sẽ để cho thủ hạ động thủ bức bách đối phương xin lỗi, thậm chí đánh giết đối phương. Nếu như đối phương dám phản kháng, thương thủ hạ của mình, thậm chí cả gan ra tay với chính mình, kia Lưu Vân Hoàng Thất Nguyên Anh liền sẽ xuất động, đối phương chắc chắn phải chết. Tứ hoàng tử trong bóng tối cầm lấy một chương truyền tống phù, chỉ cần đối phương dám đối chính mình ra tay, kia hắn liền lợi dụng truyền tống phù đào mệnh, này người liền chờ lấy Lưu Vân Hoàng Thất trả thù đi. Tứ hoàng tử nội tâm âm thầm mong đợi, hắn cảm thấy mình kế hoạch vạn vô nhất thất. Ngươi có bệnh à, có bệnh đi chữa bệnh. Không ngờ Đàm Phong chút nào không nể mặt hắn, mở miệng liền mắng, Đàm Phong làm sự tình liên quan ta Đàm Ngũ Phong có chuyện gì. Nghĩ nghĩ lại nói, theo ngươi ý tứ, ngươi ca đem người khác làm lớn bụng, nhân gia nữ thế nào không tìm đến ngươi. Ngươi, ngươi liền là cưỡng từ đoạt lý. Tứ hoàng tử hoàn toàn không nghĩ tới cái này Đàm Ngũ Phong thế mà sẽ nói ra cái này dạng. Quay đầu đối lấy Tiêu Huyền Diệp nói, tiền bối, việc này là ta cùng người này ân oán cá nhân, còn mời tiền bối không nên dính vào. Dù sao cũng là một tên Nguyên Anh, còn là một tên không kém Nguyên Anh, tứ hoàng tử vẫn còn có chút lễ phép. Tiêu Huyền Diệp không để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn hướng Đàm Phong. Đàm Phong cho hắn một cái yên tâm biểu tình, theo sau liền là đi ra địa vuốt. Nhìn lấy Đàm Phong đi ra địa vuốt, nơi xa trong bóng tối quan chú tụ bảo lâu người nhất thời tao động. Đàm Phong bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đối phó, làm gì được Đàm Phong phía trước một mực lưu tại trên sạp hàng, bọn hắn minh bạch chỉ cần bọn hắn vừa ra tay kia vuốt liền sẽ bay đi, thế là một mực án binh bất động. Lâu chủ, chúng ta muốn động thủ sao? Tào Triệu Hưng mặt lộ xoắn xuýt, cắn răng nói, xem trước một chút, nói không chắc hôm nay qua đi Đàm Ngũ Phong hội cùng Lưu Vân Hoàng thất là địch. Đàm Phong lẳng lặng nhìn tứ hoàng tử, ngươi muốn như nào? Bản cung muốn ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Nhìn đến Đàm Phong đi ra địa vuốt, tứ hoàng tử mừng thầm trong lòng, nhiều hơn mấy phần tự tin, trong mắt hắn nhất định là cái kia họ Tiêu vứt bỏ cái này Đàm Ngũ Phong. Quả nhiên a, chính mình hoàng thất thân phận không có người cả gan trêu chọc. Quỳ ngươi mẹ quỳ, ngốc bức. Đàm Phong giống như nhìn một kẻ ngu ngốc bình thường nhìn lấy hắn. Tứ ca, người tại làm gì? Chính làm tứ hoàng tử đại nộ lúc, một đạo cực độ thanh âm tức giận đánh gãy hắn. Ngũ hoàng tử vội vội vàng vàng bay tới, một mặt tái nhợt nhìn lấy cái này ngu ngốc tứ ca. Chính mình một nhà trốn Đàm Phong tên ôn thần này đều không kịp, cái này ngớ ngẩn thế mà đi trêu chọc nhân ra. Lão ngũ, chỗ này không có chuyện của ngươi, cút một bên đi. Thấy là ngũ hoàng tử, tứ hoàng tử đầu tiên là sững sờ, theo sau phẫn nộ quát. Ngũ hoàng tử cho mày, hắn không khả năng công bố Đàm Phong thân phận cùng nội tình, vừa chuyển động ý nghĩ hắn có chủ ý. Người này là bản cung hảo hữu, ngươi làm khó dễ hắn liền là làm khó dễ bản cung. A, Đàm Phong một mặt mộng bức nhìn lấy ngũ hoàng tử, chính mình thời điểm nào cùng đối phương thành làm hảo hữu rồi. Ta thế nào không biết rõ, chẳng lẽ là hắn hưởng thụ bị dội phân niềm vui thú. Xem ra sau này phải cho hắn an bài lên, ngươi đánh giám, tứ hoàng tử sắc mặt bất thiện. Nhìn chừng chừng lấy ngũ hoàng tử, bản cung thế nào chưa nghe nói qua. Lại nói, liền tính là bạn tốt của ngươi lại như thế nào. Nói xong không chờ ngũ hoàng tử hồi đáp, hắn liền là vung tay lên, bên trên, bắt lấy cái này họ Đàm, dám phản kháng liền đánh chết. Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh bắn ra, thẳng hướng hướng Đàm Phong. Ngũ hoàng tử thấy thế cực kỳ hoảng sợ, nghĩ không đến cái này tứ hoàng tử thế mà một chút mặt mũi cũng không cho, cũng là liền phân phó nói, bảo hộ Đàm huynh. Hắn hai tên kim đan tùy tùng cũng lúc này đứng ra ngăn trở tứ hoàng tử ba tên chiến lực. Nhưng mà dù vậy vẫn y như cũ có ba tên kim đan hướng về phía Đàm Phong mà đi, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn. Mặc dù nghe nói qua này người từng đánh chết Nguyên Anh, bất quá bọn hắn đều tưởng rằng nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Chính mình ba người đồng thời ra tay, liền tính không địch lại cũng không đến nỗi không có sức phản kháng. Tiêu Huyền Diệp vẫn y như cũ một cái thịt nướng một ngụm rượu, lẳng lặng xem kịch. Mà Đàm Phong cũng là không hề bận tâm, ngược lại cảm thấy có chút nhàm chán. Chưa từng động kiếm, đợi đến ba người gần lúc trước hắn vừa rồi nhấc lên tay trái. Đoạt, đoạt, đoạt, ba đạo chói mắt kiếm quang từ đầu ngón tay bắn ra, giống như là xuyên thấu hư không, sát na ở giữa liền là đi đến ba người trước trán. Phốc, phốc, phốc, ba cái đầu lâu lúc này nổ tung, còn lại một nửa mặt bên trên còn lưu lại kinh ngạc. Cái gì, thế mà khủng bố như vậy, cái này, đây thật là kim đan kỳ sao? Không đúng, phía trước không phải nói Đàm Ngũ Phong kim đan hậu kỳ sao? Hắn rõ ràng là kim đan đỉnh phong a. Đàm Phong vừa động thủ, vô số người rốt cuộc phát giác được hắn cảnh giới thực lực. Bất quá bởi vì kiếm ý rất là ẩn núp, tất cả mọi người vẫn là không có thể phát giác ra được cụ thể cảnh giới. Ngươi, tứ hoàng tử sững sờ nhìn lấy Đàm Phong, nghĩ không đến chính mình ba tên thủ hạ thế mà cái này tùy tiện liền bị giết chết rồi. Hai tên kim đan đỉnh phong, một tên kim đan viên mãn có thể không phải nát đường phố mặt hàng, đều là cần thiết hắn hoa hao tâm tổn trí máy cùng tài lực mới có thể lôi kéo đến. Cái này một lần chàng bên trong chiến đấu lập tức ngừng lại, sững sờ nhìn lấy Đàm Phong. Ngươi xong, ngươi xong, ngươi thế mà dám đối hoàng thất chúng ta người động thủ. Tứ hoàng tử nhìn lấy Đàm Phong, ngoài mạnh trong yếu, tay bên trong nắm thật chặt kia chương truyền tống phù, chỉ cần đối phương dám đối tự mình động thủ, kia hắn liền sẽ không chút do dự liền kích hoạt truyền tống phù rời đi. Dừng tay, quát lớn tiếng vang triệt gần phân nửa Lưu Vân Thành, một đạo kiếm quang cực tốc mà tới. Thế mà là Bình Uy Vương, hắn thế nào đến rồi? Bình Uy Vương đến cái này Đàm Ngũ Phong liền phiền phức. Bạch Y thân ảnh chậm rãi rơi xuống, nhìn đến Đàm Phong không có thụ thương, hắn rốt cuộc thở nhẹ một hơi. Cùng hắn thở nhẹ một hơi còn là Ngũ Hoàng Tử, mà cao hứng nhất ngược lại là Tứ Hoàng Tử. Nhìn đến người tới, Tứ Hoàng Tử vui mừng quá đỗi, cung kính nói, Hoàng Thúc, này người muốn ngư hại chất nhi tính mệnh, còn mời Hoàng Thúc đem hắn kích đánh chết. Bình Uy Vương chừng Tứ Hoàng Tử một mắt, theo sau quan sát một chút Đàm Phong còn có Tiêu Huyền Diệp biểu tình, phát giác hai người như trước vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng, lúc này lại thở nhẹ một hơi. Hắn nhìn lấy Tứ Hoàng Tử, sắc mặt bất thiện, Tần Vũ Thông ngươi muốn làm gì? Tứ Hoàng Tử sững sờ, thế nào Hoàng Thúc ngữ khí không thích hợp a? Hắn cho là mình Hoàng Thúc không hiểu rõ nội tình, liền điều dầu thêm giấm giảng thuật một lần hai người ân oán cùng chuyện cũ. Hoàng Thúc, ngươi muốn cho chất nhi làm chủ a? Bình Uy Vương nội tâm thầm mắng Tứ Hoàng Tử, đại khái đi qua hắn tự nhiên biết rõ, suy cho cùng hắn liền là Ngũ Hoàng Tử thông chi đến. Một dính đến Đàm Phong hai người sự tình, hắn nào dám lãnh đạm. Lúc này liền chạy tới, còn lại là chính mình Hoàng Thất Tử đệ trêu chọc đối phương. Ngươi ngậm miệng, Đàm Phong là Đàm Phong, Ngũ Phong là Ngũ Phong, ngươi trả thù cũng nên tìm đối người, ngươi cái này không phải là không phải không phân sao. Bình Uy Vương nội tâm buồn bực không thôi, mặc dù cái này lão tứ xác thực là trả thù tìm đúng người, nhưng là đúng ngược lại không tốt. Cái này là một cái hỗn thế ma vương, liền chính mình phụ hoàng đều không dám trêu chọc, người chính là một cái Tứ Hoàng Tử ăn hùng tâm báo tử đảm. Có thể là hắn là Đàm Phong huynh đệ a. Tứ Hoàng Tử gấp, liền nghĩ muốn giải thích, được rồi, người ngậm miệng đi. Bình Uy Vương lại là hoàn toàn không cho hắn cơ hội, cường ngạnh mà nói, Tần Vũ Thông ngươi đã làm sai chuyện, liền nhanh chóng cho nhân gia xin lỗi. Cái gì, lời này vừa nói ra, không đơn giản Tứ Hoàng Tử kinh ngạc đến ngây người, liền là một bên xem trò vui đám người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đàm Phong cũng là có chút mộng, hắn sờ sờ khuôn mặt của mình, chẳng lẽ là nhan trị vấn đề. Hắn còn tưởng rằng là đánh nhỏ đến lão đâu, ban đầu hắn còn có chút mong đợi. Không khả năng, Tứ Hoàng Tử hai mắt trừng trừng, giống như là không tin tưởng cái này hết thảy, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình Hoàng Thúc vì cái gì hướng về ngoại nhân. Bản cung không khả năng xin lỗi, càng đừng nói hướng cái này một cái tiểu. Ba, một đạo tiếng bạt tai đánh gãy hắn lời nói. Bình Uy Vương nâng lên bàn tay chậm rãi để xuống, hắn nhìn lấy bụng mặt, một mặt mộng bức Tứ Hoàng Tử cao giọng quát, không được để bản vương nói lần thứ hai. Nước mắt tại mắt bên trong đảo quanh, Tứ Hoàng Tử thân thể run nhẹ nhẹ, kia là bị tức giận. Hắn đời này đâu chịu nổi cái này trùng khuất nhục, bị người tại chỗ bạt tai, cái này là hạng gì mất mặt. Chuyện lần này đã cùng lần trước tại chỗ Tiêu Chảy sự tình một dạng mất mặt. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Bình Uy Vương, lại nhìn mắt một bên xem trò vui Đàm Phong. Hắn biết mình Hoàng Thúc cái này lần là nghiêm túc, hôm nay không xin lỗi không khả năng tùy tiện buông tha mình. Tứ Hoàng Tử quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, mắt bên trong oán độc không còn che giấu, từng chữ nói ra, thật xin lỗi. Hắn hai tay nắm tay, móng tay cắm vào huyết nhục lại không tự biết. Hắn không rõ ràng chính mình Hoàng Thúc vì cái gì muốn làm như thế, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không quên hôm nay khuất nhục. Ây, Đàm Phong có chút mộng, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ Bình Uy Vương vì cái gì phải làm như vậy. Chính mình cũng không nhận thức đối phương a, cười lấy đối Tứ Hoàng Tử nói, không sao, trẻ tuổi người nha, có điểm hỏa khí là bình thường, bất quá giống ngươi tính tình cái này hỏa bạo lại là ít gặp, ta đề nghị ngươi mua một phần nhị sơ chi vũ trở về, thứ nhất có thể tiết hỏa, thứ hai có thể dùng hun đúc tính tình, thực tại không bước đi chợ bán thức ăn mua một đầu heo mẹ trở về. Vốn là nộ hỏa khó dùng kiềm chế Tứ Hoàng Tử nghe nói kém chút liền không kềm được động thủ, may mắn Bình Uy Vương thấy tình thế không ổn một cái kéo qua hắn, lão Tứ, ngươi đi về trước đi. Tứ Hoàng Tử cũng không quan tâm Đàm Phong, nhìn lấy Bình Uy Vương lãnh đạm nói, Hoàng Thúc, việc này bản cung chắc chắn bẩm báo phụ hoàng cùng Hoàng gia gia. Đi, Bình Uy Vương không để ý khoát tay áo, cái này tiểu thí hài bị ủy khuất liền chạy đi cáo trạng, dự đoán đến lúc còn phải lại bị xử phạt một lần. Tứ Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng liền xanh mặt hướng Hoàng Thành bay đi. Đàm Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn cũng lười đến ngăn cản, thở dài nói, trẻ tuổi liền là tốt, giữa ban ngày liền trở về tiết hỏa. Đối với Tứ Hoàng Tử hắn cũng không có nhiều đại thù, vì lẽ đó không có nhất định phải đem đối phương dồn vào tử địa ý nghĩ. Tương phản, cho tới nay thua thiệt đều là Tứ Hoàng Tử, lần trước tại chỗ biểu diễn Tiêu Chảy, cái này lần chết ba tên thủ hạ, sau cùng chịu một cái bức túi còn phải nói với mình xin lỗi, Đàm Phong nghĩ nghĩ liền cảm thấy đối phương thảm thương, làm một cái hoàng tử làm thành cái này bê dạng cũng là không có người nào. Đương nhiên nếu là đối phương về sau tìm chết, Đàm Phong cũng không để ý vào chỗ chết đắc tội Lưu Vân Hoàng Thất. Bất quá bây giờ hắn đối với cái này Bình Uy Vương thái độ càng là hiếu kỳ, cùng hắn bình thường hiếu kỳ còn có mọi người vây xem. Cái này Bình Uy Vương cũng không phải cái gì dễ nói chuyện chủ, thời điểm nào cùng một cái tán tu nói chuyện đều khách khí như vậy rồi. thậm chí còn bang lý bất bang thân. Ha ha ha, Bình Uy Vương đi lên phía trước, đối lấy Đàm Phong chắp tay. Lại nói, sớm liền nghe nói Ngũ Phong tiểu huynh đệ thiên phú dị bẩm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Hắn nhìn lấy đất bên trên ba bộ thi thể, tán thán nói, dựa vào Kim Đan đỉnh phong thực lực tuấn sát hai tên Kim Đan đỉnh phong, một tên Kim Đan viên mãn, cái này các loại thực lực quả thực liền là nghe rợn cả người a. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn đối phương khách khí như vậy, Đàm Phong khiêm tốn nói, quá khen, may mắn thôi. Nơi đây sự tình, liền này từ biệt, Bình Uy Vương không muốn nhiều nói, dẫn Ngũ hoàng tử mấy người liền rời đi. Thực tại là hắn tại chỗ này bên trong toàn thân khó, một cái là kiếm ý viên mãn không chút kiêng kỵ tiểu yêu nghiệt, một cái khác là chính mình phụ hoàng cũng gọi là tiền bối đại năng. Hắn thật sợ mình tại chỗ này bên trong câu nào nói không dễ chọc đến hai người bất mãn. Bình Uy Vương một chuyến, mọi người vây xem cũng là thở nhẹ một hơi. Nguyên lai như đây, trách không được Bình Uy Vương khách khí như vậy, nguyên lai là bởi vì Đàm Ngũ Phong thiên phú. Không sai, thuấn sát ba tên Kim Đan, trong đó một tên còn cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới, lại thêm phía trước truyền thuyết hắn giết Nguyên Anh, cái này các loại thiên phú cho dù là Lưu Vân Hoàng thất cũng hội lôi kéo a. Cứ như vậy Bình Uy Vương thái độ cũng có thể nói thông được, suy cho cùng như là có thể lôi kéo Đàm Ngũ Phong, về sau Lưu Vân Hoàng thất thậm chí có thể nhiều ra một tên hóa thần. Nguyên lai như này, nơi xa Tào Triệu Hưng mấy người cũng thở nhẹ một hơi, phía trước Bình Uy Vương cái kia thái độ, bọn hắn còn xem là cái này Đàm Ngũ Phong có bối cảnh gì đâu. Nhìn lấy Đàm Phong thu hồi ba cái chữ vật giới chỉ về đến trên sạp hàng, Tào Triệu Hưng có chút ảo não, mới vừa nếu là ra tay dự đoán có thể lưu lại cái này Đàm Ngũ Phong. Bất quá Tào Triệu Hưng cũng minh bạch, kia vẻn vẹn là có khả năng mà thôi, suy cho cùng kia Đàm Ngũ Phong không ngốc, nhất định là có nắm chắc mới rời khỏi địa vuốt. Không để ý đến hắn người ánh mắt, Đàm Phong tiếp tục cùng Tiêu Huyền Diệp một bên bày quầy bán hàng một bên ăn thịt nướng. Mà lưu động quầy hàng không gió mà bay, tựa như không người điều khiển bình thường bốn cái bánh xe nhấp nhô hành tẩu tại Lưu Vân Thành đường phố bên trên, hình thành một đạo kỳ hoa cảnh tượng. Thậm chí không ít người học theo, cũng chế tạo một cái lưu động quầy hàng bán lấy đủ loại kiểu dáng thương phẩm. Màn đêm buông xuống, lúc này Đàm Phong hai người đều là ăn không động. Lão Tiêu, chỗ này sinh ý không được. Lão Phu tính toán ngày mai liền đi những thành trì khác thử nhìn một chút, Lưu Vân Thành bên trong rất nhiều người tại Tào Triệu Hưng dâm uy không dám mua. Ta ngày mai cũng đi bế quan, nhìn lấy Đàm Phong hiện nay Kim Đan đỉnh phong tu vi, Tiêu Huyền Diệp lại lần nữa dặn dò, ghi nhớ, không nên tùy tiện đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Mặc dù không biết rõ Lão Tiêu ý gì, nhưng mà Đàm Phong còn là trịnh trọng nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Nơi xa hắc ám bên trong, ba đạo bóng đen lẳng lặng quan sát lấy Đàm Phong. Bọn hắn cũng không có dùng chính mắt quan sát, mà là dùng ánh mắt dư quang, đồng thời mỗi lần quan sát vẻn vẹn chỉ có một giây lát. Ở giữa một đạo hắc bào thân ảnh khàn khàn mở miệng nói, này người liền là Đàm Ngũ Phong. Một bên truyền đến một đạo kiều mị giọng nữ, không sai, liền là hắn, hắn hóa thành cho ta đều sẽ nhớ rõ hắn. Một giọng nói nam cũng là oán hận nói, liền là hắn. Như là Đàm Phong ở đây, hắn rất dễ dàng liền có thể nghe ra hai âm thanh chủ nhân, kia liền là Phấn Hồng cùng Khô Lâu. Không đơn thuần là Đàm Phong, những kia nhìn qua lưu ảnh thạch người dự đoán đều có thể nghe thanh âm nhận ra hai người. Phấn Hồng cùng Khô Lâu hai người lúc này hai mắt xích hồng, hết mức nhìn chằm chằm địa vuốt bên cạnh chiếu lưu ảnh, bên trong nhân vật chính là hai người. Ở cái thế giới này, tại trước mặt mọi người, nam nữ nhân vật chính kết bạn nhìn tác phẩm của mình, bọn hắn đoán chừng là nhóm đầu tiên. Cái này loại cảm giác, thật là không xong, bên trong mang theo một chút không đồng dạng mừng thầm. Lão Phu đi chiếu cố hắn, ở giữa kia đạo hắc bào người khàn khàn mở miệng. Một đạo thân mang hắc bào, đầu mang mặt nạ thân ảnh đi hướng địa vuốt. Đàm Phong hai người không cảm thấy kinh ngạc, loại trang phục này rất bình thường, suy cho cùng liền tính là Nguyên Anh cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội Tào Triệu Hưng, tùy ý che giấu một lần còn là cần thiết. Lại nói, trước mặt mọi người mua phiến trung quy không phải cái gì quang vinh sự tích. Nếu là chính mình vô thân vô cố còn tốt, nếu là chính mình có sư phụ, đệ tử, nương tử, nữ nhi loại hình, bị phát hiện liền không tốt. Gần nhất cũng không ít đi đến mua lúc bị ra bên trong phu nhân hoặc là nữ nhi nhìn đến, ngay tại trận liền cung cấp không ít việc vui, Tiêu Huyền Diệp một bên ăn dưa, một bên vô to cái này trùng sự tình quá ít, không đủ nhìn. Mỗi dạng đến một mai, hắc bào người lên trước, một hơi thở liền là mua nguyên bộ học tập tư liệu. Theo sau song phương tiền hàng thanh toán xong, hắc bào người đem lưu ảnh thạch thu vào chữ vật giới chỉ sau tùy ý vỗ vỗ ống tay áo, xoay người rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Đàm Phong nội tâm hiện ra một tia cảm giác không ổn. Không phải nguy cơ sinh tử, mà là rất khó chịu một loại cảm giác. Hắn không lưu vết tích, thần thức từng lần một càn quét qua toàn thân của mình. Cuối cùng hắn tại y phục của mình còn có trên da tìm đến cực kỳ nhỏ bột phấn, không chút nào thu hút. Như là không phải hắn thể chất đặc thù, thêm vào tâm huyết dâng trào, hắn có lẽ căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Như là không phải hắn thiên diễn thần cấp luyện đến tầng thứ hai đồng thời kiếm ý viên mãn, bởi vì vậy thần thức cực điểm tinh tế, liền coi như hắn phát hiện kỳ quặc cũng không biết tình huống cụ thể. Hắn thần thức cự ly mặc dù không so được lên Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng là đơn thuần chất lượng, tinh tế, ẩn núp độ không kém chút nào tại Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí Nguyên Anh hậu kỳ. Nhìn lấy lão Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình, Đàm Phong khó mà nhận ra nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình có thể dùng giải quyết. Gặp Đàm Phong như đây, Tiêu Huyền Diệp cũng không lại qua hỏi. Tiền bối, giải quyết sao? Nhìn đến hắc bào người trở về, Phấn Hồng thấp giọng hỏi. Yên tâm, lão phu dụ điệp phấn liền tính là Nguyên Anh hậu kỳ đều khó dùng phát giác được chính mình trúng chiêu, thậm chí thần thức cường độ không đủ cho dù có hoài nghi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắc bào người rất là tự ngạo, hắn dụ điệp phấn không có chút nào công kích tính, cũng không có chút nào nguy hại, liền cùng phổ phổ thông thông phấn hoa, người nào hội như này cẩn thận. Như là có cơ hội, đêm nay tiểu tử kia liền phải chết. Nghe nói Phấn Hồng hai người thở nhẹ một hơi, cái này hắc bào người liền là lần này ám ảnh điện phái tới ám sát Đàm Ngũ Phong người. Đàm Ngũ Phong một ngày không chết, ám ảnh điện bị một ngày là trò cười, thậm chí bởi vì Đàm Ngũ Phong nguyên nhân, gần nhất Lưu Vân đế quốc treo thưởng cũng ít đi rất nhiều. Vì lẽ đó cái này Đàm Ngũ Phong nhất định phải chết, bởi vì vậy phái ra cái này tên Nguyên Anh trung kỳ sát thủ bảo đảm vạn vô nhất thất. Đàm Ngũ Phong, nhìn ngươi cái này lần thế nào trốn. Nghĩ tới cái kia thất đức cực độ hỗn đản, Phấn Hồng liền là tức nghiến răng ngứa. Nàng thực tại là không minh bạch thế giới lên thế nào lại có như này thất đức người. Lão Tiêu, thu lại đi. Một nhìn sắc trời đã muộn, thêm vào sinh ý không tốt, Đàm Phong cũng không có ý định lại cùng Lão Tiêu bày quầy bán hàng. Được, Tiêu Huyền Diệp không chút do dự, quầy hàng lập tức đằng không mà lên hướng ngoài thành bay đi, mà kia gào to tiếng vẫn y như cũ không ngừng. Hắn tiện tay mất một cái chữ vật giới chỉ cho Đàm Phong, bên trong là hơn 50 vạn linh thạch, gần nhất thu vào. Ngọa tào, gần nhất buôn bán ngạch thế mà có hơn 100 vạn linh thạch. Đàm Phong có chút kinh, 100 vạn linh thạch liền tính là Nguyên Anh tu sĩ cũng cần thời gian rất lâu tích góp lại đến a, lại nghĩ không đến lão Tiêu bày quầy bán hàng mấy ngày liền kiếm nhiều như vậy. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, đây chỉ là tiền kỳ mà thôi, suy cho cùng đây cũng không phải là tiêu hao phẩm, nhân ra mua một lần liền đủ. Mà dựa theo phía trước hai người thương lượng xong chia 5 năm chướng, Đàm Phong không quản thành bản, ngược lại thu vào nhiều ít hắn đều có thể cầm một nửa. Hai người đều không quá quan tâm linh thạch, vì lẽ đó vài ba câu liền là định xuống nhạc dạo. Tính lên phía trước linh thạch, hiện tại hết thảy có đại khái 250 vạn linh thạch, cái này còn không có tính lên lần linh nguyên mua tụ bảo lâu bảo vật đâu. Đàm Phong tiện tay thu lại lưu ảnh thạch, theo sau lại thở dài một tiếng, cũng là khổ cực những này diễn viên. Đột nhiên Đàm Phong thần sắc khẽ động, hỏi, lão Tiêu, người nói mới vừa nhiễm phải ta thân bên trên đồ vật đến tột cùng là cái gì a? Cảm giác không có bất kỳ nguy hại gì a? Vừa rồi phát giác được hắn cũng không có tiêu trừ những kia bột phấn, mà là giả vờ không biết rõ. Tiêu Huyền Diệp không chần chờ chút nào, hẳn là truy tung dùng. Ta nghĩ cũng thế, tám thành là những sát thủ kia mánh khóe. Cần giúp một tay không? Lúc này đã rời xa Lưu Vân Thành, Đàm Phong nhìn thoáng qua phương xa sơn lâm, không cần. Nói xong liền là nhảy xuống địa vuốt, hướng rừng rậm bên trong bay đi. Tiêu Huyền Diệp không có chút nào lo lắng, giữ im lặng tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn biết rõ ba cái kia sát thủ trong đó tối cường cũng vẻn vẹn là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, mà mặt khác hai cái đơn thuần liền là đưa đồ ăn. Mà lúc này Lưu Vân Thành bên trong, hắc bào người thả ra một cái to cỡ nắm tay, đen nhánh hổ điệp. Đàm Ngũ Phong, nhìn ngươi cái này lần chạy đi đâu? Bướm đen tìm đúng một cái phương hướng bay đi, ba người theo sát phía sau. Mặc dù hắc bào người mặt ngoài đã tính trước, nhưng là hắn trong lòng cũng có chút thấp thỏm, bởi vì vừa rồi kia cổ quái địa vuốt quá nhanh, nếu là bọn hắn bay rất xa, chính mình người chưa chắc có thể truy bên trên. Đồng thời vừa rồi vì phòng ngừa bị phát hiện, bọn hắn đợi đã lâu mới dám đuổi theo. Hy vọng bọn họ nửa đường dừng lại đi, hồ điệp tốc độ rất nhanh, Phấn Hồng mấy người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo. Sau một nén hương, hắc bào người thần sắc kích động, trời cũng giúp ta, kia người liền tại phía trước cách đó không xa. Hắn phát giác được bướm đen dị thường, kia là mục tiêu cự ly không xa mới có thể xuất hiện. Thân vì sát thủ, ba người ẩn nấp thân hình bản sự tất nhiên là không kém, lúc này ẩn nấp đi, không phát ra chút nào tiếng vang xông vào rừng rậm bên trong. Không có đuổi theo sao? Đàm Phong nhíu mày. Hắn cẩn thận quan sát lấy xung quanh hết thảy động tĩnh, có thể là không thu được gì. Chẳng lẽ đêm nay toi công bận rộn rồi? Hắn có chút tiếc nuối, bất quá lập tức hắn trong lòng hơi động, có thần thức quét qua. Đối phương thần thức rất là thô ráp, mặc dù phát hiện Đàm Phong, nhưng là cũng bại lộ tự thân, nhưng lại không biết rõ Đàm Phong đã có phát giác. Đàm Phong thần thức cẩn thận từng ly từng tí lan tràn mà ra, lại là không có vật gì. Nhìn đến đối phương thần thức mặc dù thô ráp, nhưng là cự ly lại là so với ta xa. Đàm Phong không có nhụt chí. Vẫn y như cũ duy trì lấy thần thức thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí không bị đối phương phát giác. Đến rồi, đột nhiên ở giữa hắn trong thần thức xông vào ba người càng tới gần, khi đi tới trăm trượng cự ly lúc, hai người khác lại là dừng ở tại chỗ, còn sót lại một người tiến lên. thật là cẩn thận. Đàm Phong không khỏi thở dài một tiếng, kia đạo thân ảnh cực điểm mơ hồ, bí mật kỹ thuật tương đương không tầm thường, nếu không phải mình thần thức cường độ cùng chất lượng viễn siêu thường nhân, hắn còn thật không có biện pháp phát giác. Nhưng mà dù vậy hắn cũng vẻn vẹn cảm giác được chỗ đó có một đạo ảnh tử mà thôi. Mà hiện nay mặt ngoài nhìn chính mình tại minh, đối phương tại tối, chính mình ở vào bị động. Nhưng mà thực tế lại là chính mình tại tối, đối phương tại minh, kia ngưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Lại nói, liền tính đối kháng chính diện, chết cũng chỉ là đối phương. Hắc bào người tựa như bóng đen, vô thanh vô tức, lặng lẽ đến gần con mồi. Đêm nay ngươi tất chết, hắn nội tâm mặc niệm, nhưng là cả cái người lại không có phát ra chút nào tiếng vang. Gần, càng gần, con mồi hào không phát giác, siêu, hắn tốc độ đột nhiên thêm nhanh, nhưng mà dù vậy cũng vẻn vẹn phát ra chút hứa phá không âm thanh, liền tính là tại tĩnh mịch rừng rậm bên trong cũng không hiện đột ngột. Đen nhánh không ánh sáng dao găm không có phản xạ chút nào quang mang, hắc bào người cũng không có phát ra chút nào thanh âm. Cái gì giết người phía trước hô một tiếng, giết, chết loại hình đều là bất nhập lưu sát thủ làm. Sát thủ hợp cách chỉ có tại chặt xuống mục tiêu đầu về sau mới có thể để đối phương biết mình tồn tại. Dao găm trực chỉ mục tiêu cái cổ chỗ, kia là nhân loại yếu ớt nhất địa phương. Hắc bào người không có sử dụng thuật pháp, bởi vì thuật pháp động tính quá lớn, đồng thời vô pháp tinh vi điều khiển, xa xa không bằng dao găm dễ dùng. Hắn không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, hắn đem tất cả tâm thần đều đặt ở dao găm phía trên, bởi vì người chết là an toàn nhất. Hắc bào người khóe miệng phát họa ra quét một cái băng lãnh mỉm cười, bởi vì dao găm gần, gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đối phương tim đập thanh âm. Khoảng cách này, không có bất kỳ cái gì kim đan có thể là né tránh. Nhưng là theo sau hắn tiếu dung liền là cứng ngắc, hắn mặt bên trên đổi lên thân vì kinh ngạc biểu tình. Đối phương hơi hơi xoay người, còn chưa hoàn toàn quay tới, đối phương đã vươn hai ngón tay, đinh một tiếng kẹp lấy dao găm của hắn. Dao găm tựa như đâm vào cương thiết, hắn vừa định dùng lực quấy đoạn đối phương ngón tay, một đạo đen nhánh kiếm khí đã bao phủ toàn thân của hắn. Chờ ngươi rất lâu, Đàm Phong nhàn nhạt cười, tay trái kẹp lấy đối phương dao găm, lúc này hoàn toàn xoay người hắn trở tay rút ra bên hông Nguyễn Hắc kiếm. Một đạo đen nhánh như đêm kiếm khí vung vẩy mà ra. Phốc, tiên huyết tuôn trào ra, hắc bào người kém chút liền bị hắn một kiếm chém thành hai khúc, cả cái người máu me đầm đìa, kia một đạo kiếm ngân sâu có thể thấy được xương cốt, thậm chí liền là thể nội tạng khí đều phá toái không chịu nổi, một mắt liền có thể thấy rõ. Phốc, oa, mấy cái tiên huyết phun ra mà ra, hắc bào người mặt nạ cũng dùng phá toái, lúc này mặt bên trên hào không huyết sắc, là thất thanh, người giấu đủ sâu a. Kiếm ý viên mãn a, lại phối hợp thêm trong tay người này thượng phẩm linh kiếm. Liền tính là chính diện đối đầu Nguyên Anh Trung Kỳ đều là không sợ chút nào. Đồng thời hắn cảm giác cái này còn không phải đối phương toàn bộ át chủ bài, này người bất kể là thể chất còn là công pháp dự đoán đều viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Ta thật hận a, hắc bào người tự biết mình đã vô lực hồi thiên, cái này trùng thương thế nếu như gặp phải phổ thông kim đan hắn có thể là phản sát, sau đó tìm cơ hội chữa thương, nhưng là gặp đến một cái thực lực so chính mình còn muốn mạnh liền đừng nằm mơ. Hắn hai tay một tay nắm lên Đàm Phong, theo sau toàn thân bắt đầu bành trướng. Cái này là muốn tự bạo điểm báo. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh nho nhỏ từ hắn sau lưng bay ra, chính là hắn Nguyên Anh. Nguyên Anh mặt nhỏ lên phủ đầy oán độc, nhìn cũng không nhìn phía sau một mắt, hắn quay người liền là bay đi. Thật là quả quyết, Đàm Phong tán thưởng một tiếng, loại tình huống này nếu như chính mình nghĩ muốn bảo mệnh liền cần trước tránh thoát đối phương vứt bỏ thân trói buộc, sau đó đào mệnh, nhưng là như vậy liền không có thời gian truy sát đối phương Nguyên Anh. Mà nếu như muốn truy sát đối phương Nguyên Anh kia liền không có cơ hội đào thoát tự bạo phạm vi nổ dựa theo phổ thông kim đan thân thể cường độ, loại tình huống này không chết cũng tàn phế. Rất đáng tiếc, ta có thể không phải phổ thông kim đan. Đàm Phong không thèm quan tâm đối phương vứt bỏ thân, rút ra một cái, một kiếm liền là chạm ra ngoài. Không, Nguyên Anh mặt nhỏ lên phủ đầy khó hiểu, nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì cái gì liều lĩnh tính mạng cũng muốn giết chính mình. Đen nhánh kiếm khí di động nhanh qua Nguyên Anh. Sát na ở giữa vỡ nát hóa giải, chỉ còn lại kia một đạo kêu thảm thanh âm. Một kiếm chém ra, Đàm Phong nhìn cũng không nhìn kia Nguyên Anh một mắt, một kiếm đem kia vứt bỏ thân hai tay chặt đứt, theo sau cuống quýt trốn khỏi. Oanh, giống như là có một vòng mặt trời gay gắt tại sau lưng nổ tung, một cỗ cự lực cùng cực nóng xung kích tại Đàm Phong sau lưng, sát na ở giữa hạ phẩm linh áo vỡ nát, sau lưng một phiến cháy đen, cường đại lực đạo đem Đàm Phong tung bay ra ngoài. Một lát về sau, cuồng bạo năng lượng rốt cuộc tiêu tán. Đàm Phong nhìn lấy kia đạo hố sâu vẫn y như cũng nghĩ lại phát sợ. May mắn cái này ra hỏa Nguyên Anh không có theo lấy nhục thân tự bạo, uy lực còn nhỏ một chút, nếu không cho dù là tu luyện phệ kiếm luyện thể quyết dự đoán đều chịu không được. Phía sau đau rát, kỳ quái còn lạnh lẽo, cảm thụ lấy phía sau biến mất quần áo, Đàm Phong cười khổ nói, quả nhiên chân nam nhân không thể quay đầu nhìn bạo tạc, nếu không cắt nhi vĩnh cửu nghỉ. Kiếm hoàn cũng nhanh muốn hoàn thành, qua chiến dịch này, Đàm Phong minh bạch kiếm hoàn chỗ tốt. Như là cái này lần xuất động kiếm hoàn chính mình căn bản sẽ không bị thương nặng như vậy. Bất kể là dùng kiếm hoàn đi đánh giết đối phương Nguyên Anh, còn là phá hư đối phương nhục thân đều là rất đơn giản. Đồng thời sử dụng kiếm hoàn lúc chính mình vẫn y như cũ có thể dùng kiếm. Không để ý sau lưng thương thế, Đàm Phong tỷ lệ trước đổi lên một bộ quần áo mới. Quả nhiên a, công tác thời gian không thể mặc quá tốt y phục. Phía trước như đây, hiện tại cũng là như đây, biết rõ muốn làm sự tình Đàm Phong liền sẽ không xuyên quá tốt y phục, nếu không lại nhiều linh thạch đều không đủ hắc hắc. Liền giống cái này lần đến Lưu Vân Thành phía trước hắn liền đổi lên hạ phẩm linh áo, liền là dùng phòng ngừa vạn nhất. Đến mức trung phẩm linh áo kia là trang bước đồng thời không có nguy hiểm lúc mới xuyên. Cái này gọi cái gì? Cái này gọi cần kiệm tiết kiệm. Quả nhiên chính là Nguyên Anh trung kỳ không làm gì được tiểu tử này. Trên bầu trời, Tiêu Huyền Diệp ẩn đi thân ảnh, nhìn phía dưới Đàm Phong tự nhủ. Nói xong chưa bất kỳ cái gì lưu luyến liền là quay người rời đi, còn lại hai cái kim đan, cái này Đàm tiểu tử hai ngón tay đều có thể đánh chết bọn hắn. Xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện gì xảy ra? Nơi xa Phấn Hồng cùng Khô Lâu chỉ nghe được phía trước ngắn ngủi tiếng đánh nhau, theo sau liền là có người tự bạo, đồng thời còn mơ hồ nghe đến kia hắc bào người kêu thảm thanh âm. Hai người liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong vẻ sợ hãi. Không thể nào, chẳng lẽ là kia Đàm Ngũ Phong chiếm cứ thượng phong, thế nào khả năng, mặc dù bọn hắn không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật liền bày tại trước mắt, bởi vì vừa rồi kêu thảm thanh âm xác thực là kia hắc bào người, đồng thời cái này tự bạo cũng không giống là kim đan tu sĩ a. Thế nào làm, hai người một thời gian không biết như thế nào cho phải, là lên trước xem rõ ngọn ngành, còn là trực tiếp trốn. Như là lên trước, kết quả lại là Đàm Ngũ Phong hoặc là Đàm Ngũ Phong người thắng đâu. Vậy mình hai người không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng là trực tiếp trốn cũng không được, bọn hắn hiện tại đều đã phạm phải sai lầm lớn, nếu là cái này lần trốn, về sau dự đoán liền phải đối mặt ám ảnh điện truy sát. Hai vị tôn kính đối tác, các người không đi nghiên cứu diễn kỹ, tới nơi này làm gì đâu. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại phía sau hai người vang lên, đem hai người dọa một cái giật mình. Ngươi, Đàm Ngũ Phong ngươi thời điểm nào đến? Phấn Hồng hét lên một tiếng, trước ngực run lên, Đàm Phong thầm mắng một tiếng ngực to mà không có não. Ôn Nhu nói, mới vừa tới, không có hủ đến các ngươi a. Như là có, ta tuyệt đối không xin lỗi. Hắn, Độc Hạt Tiền Bối đâu? Phấn Hồng run run rẩy rẩy, kinh hoàng mở miệng nói. Trong lòng của nàng nhiều ít có chút suy đoán, bởi vì cái này Đàm Ngũ Phong còn sống, kia vừa rồi tự bạo người nhất định một người khác hoàn toàn, trừ Độc Hạt còn có thể là người nào. Nhưng là cái này hết thảy quá mức đi xa, nàng đều không thể tin được. Độc Hạt, Đàm Phong sững sờ, người đi hỏi hắn đi, kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang như dội mực bao phủ hai người. Không, tha mạng, a, hai người kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành bột mịn biến mất không còn tăm tích. Đáng tiếc a, hai tên diễn viên đều chết rồi, Phấn Hồng Chiến Khô Lâu cùng Phấn Hồng Khô Lâu nửa đêm truy phong muốn trở thành tuyệt sướng. Đàm Phong thở dài một tiếng, do dự một chút làm ra quyết định, không được, phải gọi lão Tiêu tăng giá, phía trước bán 500 linh thạch, về sau đến bán 800 linh thạch. Đều nói nghệ thuật người sống sót lúc tác phẩm không đáng tiền, đều là chết sau mới đáng tiền. Kia Phấn Hồng Khô Lâu hai người cũng không thể ngoại lệ. Sinh tiền không thể để các ngươi được cả danh và lợi, chết sau cũng nhất định để các ngươi danh khắp thiên hạ. Ngoá nó, người phát của cải người chết liền phát của cải người chết, cần thiết nói đến cái này đường hoàng. Hệ thống không đúng lúc nhổ nước bọt, thực tại là không thể chịu đựng được Đàm Phong không muốn mặt. Ngươi biết cái gì, Đàm Phong cái nói, cái này gọi cái gì, cái này gọi bán hàng sách lược. Nói xong cầm ra truyền âm ngọc phù bắt đầu liên hệ Tiêu Huyền Diệp. Tiểu Đàm tử làm gì? Lão Tiêu, Phấn Hồng Khô Lâu chết. A, Tiêu Huyền Diệp ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn thế nào chết rồi? Đàm Phong đem bị đuổi giết sự tình thô sơ giản lược nói một lần. Nghe thôi Tiêu Huyền Diệp có chút tiếc nuối nói, kia lưu ảnh thạch chúng ta còn bán không bán? Bán a, khẳng định bán a. Tiêu Huyền Diệp do dự một hồi, một ngạt mà nói, vậy xem ra chỉ có thể hạ giá bán. Suy cho cùng theo hắn người đều chết rồi, nhìn chết người cái kia suy cho cùng không quá may mắn. Nhưng chưa từng nghĩ Đàm Phong nghe nói liền hét lên, lão Tiêu ngươi có mau bệnh a. Liền ngươi cái này đầu óc còn làm sinh ý, đây chính là không xuất bản nữa, biết rõ cái gì gọi không xuất bản nữa sao? Về sau đều không có Phấn Hồng Khô Lâu, lại cũng không nhìn thấy bọn hắn tác phẩm mới. Cho nên đâu, Tiêu Huyền Diệp sững sờ nghe lấy Đàm Phong nói chuyện, đầu óc một thời gian vậy mà chưa tỉnh hồn lại. Phải thêm tiền a, Đàm Phong hưng phấn nói, không thêm tiền đâu nhìn không xuất bản nữa tài nguyên a. Về sau liền bán 800 linh thạch một khỏa. Tiêu Huyền Diệp thu hồi truyền âm ngọc phù, đầu óc còn là chưa có lấy lại tinh thần tới. Sau một hồi lâu vừa rồi tán đồng nhẹ gật đầu, không sai a, trong phàm nhân những kia thư pháp đại gia đều là chết sau tác phẩm mới biến đến càng quý giá, cái này lưu ảnh thạch hẳn là cũng một cái đạo lý a. Hắn sờ sờ cái cằm, lại nói muốn không muốn đem Lâm Nhị Sơ còn có kia họ Ngô cũng giết a. Ngô Diệc Hàn còn có Lâm Nhị Sơ dự đoán một đời đều không biết rõ bọn hắn đêm nay kém chút chết rồi, cũng bởi vì cái này một cái kỳ hoa lý do. Mà một bên khác, Từ Độc Hạt tử vong một khắc này hắn ở tại ám ảnh điện tổng bộ hồn đăng liền là dập tắt. U ám hồn đăng điện bên trong, hồn đăng chập chờn, âm trầm đáng sợ. Cái này là Độc Hạt hồn đăng. Hắn thế mà chết rồi. Một tên thân xuyên hắc bào, nhưng là không có xứng mang mặt nạ, sắc mặt ảm đạm tu sĩ, lúc này sắc mặt càng là ảm đạm, không có chút nào huyết sắc. Độc Hạt là nguyên anh trung kỳ, cho dù ở ám ảnh điện trong tổng bộ cũng không phải tiểu nhân vật, mỗi chết một cái nguyên anh đều là một kiện đại sự. Hắc bào người lảo đảo hướng chủ điện bay đi, trong lòng càng kinh khủng. Điện chủ, đại sự không tốt, người chưa tới tiếng tới trước, vừa dứt lời hắn liền xông vào điện bên trong nằm rạp quỳ rạp xuống đất, nhìn cũng không dám nhìn một trên mắt phương chủ vị thân ảnh. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, ám ảnh điện chủ từ trong nhập định mở cặp mắt ra, không có chút nào cảm tình hai con mắt nhìn thoáng qua phía dưới hắc bào người, thanh âm khàn khàn từ hắn dưới mặt nạ phát ra. Nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là... Hắc bào người ấp úng, là Độc Hạt chết. Ngươi nói cái gì? Ám ảnh điện chủ vỗ một cái chỗ ngồi, bỗng nhiên ngồi dậy, sát ý thấu thể mà ra, cả cái chủ điện như rơi vào hầm băng. Một cổ nửa bước hóa thần khí tức ầm vang bạo phát, hắn âm thanh lạnh lùng nói, tình huống là thực. Một tên nguyên anh trung kỳ sát thủ tử vong, liền tính là hắn ám ảnh điện cũng thương cân động cốt. Hắn ám ảnh điện không sợ những đại thế lực kia không phải là bởi vì thực lực mạnh mẽ, mà là bởi vì bí mật không có người phát hiện bọn hắn đại bản doanh. Bọn hắn có thể dùng giống chuột bình thường sống sót, thậm chí có thể là thay hình đổi dạng ra ngoài tiêu sái. Đối với những đại thế lực kia mà nói, chết đi một tên nguyên anh trung kỳ sẽ đau lòng, nhưng là bọn hắn ám ảnh điện chết đi một tên nguyên anh trung kỳ liền là thương cân động cốt. Độc Hạt hồn đăng diệt, nghe nói ám ảnh điện chủ tâm thẳng hướng chìm xuống, hồn đăng đều diệt vậy đã nói rõ cơ hồ tất chết rồi. Cha hắn làm cái gì, có phải hay không đi làm nhiệm vụ? Hắn vung lên ống tay áo, xoay người lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Giống như một đầu bạo nộ sư tử. Như là làm nhiệm vụ bị người giết chết, kia hắn cũng hội để đối phương bỏ ra giá cao thảm trọng. Sát thủ bị mục tiêu giết chết không có nghĩa là nhiệm vụ liền này kết thúc, mà là liệp sát vừa mới bắt đầu. Cái này là người khác sợ hãi ám ảnh điện nguyên nhân, bởi vì dù là ngươi tránh thoát lần thứ nhất, còn có lần thứ hai. Dù cho ngươi có thể phản sát, cũng đại biểu tiếp xuống đến hội nghênh đón ám ảnh điện trả thù điên cuồng hơn. Cái này là ám ảnh điện buồn nôn nhất người địa phương, sát thủ có thể dùng giết ngươi, mà ngươi không thể phản sát. Phản sát liền sẽ dẫn tới trả thù, biện pháp duy nhất liền là mai danh ẩn tích, hoặc là đánh chạy sát thủ, để ám ảnh điện biết mình không dễ chọc, chủ động vứt bỏ nhiệm vụ. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, kia liền là giết tới ám ảnh điện đau lòng, giết tới ám ảnh điện sợ hãi, giết tới ám ảnh điện vứt bỏ nhiệm vụ nhận sợ. Bất quá cái này ý nghĩ cũng liền nghĩ mà thôi. Một lát về sau, điện chủ, cha đến, Độc Hạt là cùng Phấn Hồng còn có Khô Lâu đồng thời tiến hành nhiệm vụ. Phấn Hồng Khô Lâu, ám ảnh điện chủ khó hiểu. Hắn không nhận thức hai người, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Bọn hắn đều là kim đan viên mãn tu vi, đoạn thời gian trước phạm phải sai lầm lớn, nhiệm vụ lần này là lấy công chuộc tội. Cái này một nói bản tọa liền minh bạch, ám ảnh điện chủ bừng tỉnh, liền là đoạn thời gian trước dẫn đến chúng ta ám ảnh điện danh dự tổn hao nhiều sự kiện kia. Nghĩ tới sự kiện kia hắn liền tức nghiến răng ngứa, kia Đàm Ngũ Phong đáng chết, kia Phấn Hồng Khô Lâu hai người cũng là ngu xuẩn. Đúng vậy. Đồng thời mới vừa nhận được tin tức, bọn hắn phân bộ bên trong Phấn Hồng Khô Lâu hai người hồn đăng cũng diệt. Dưới tình huống bình thường chỉ có Nguyên Anh kỳ mới có thể đến tổng bộ, đồng thời lưu lại hồn đăng. Đến mức kim đan đồng dạng đều là tại phân thống soái lấy nhiệm vụ cùng lưu lại hồn đăng. Ám ảnh điện chủ ánh mắt nhắm lại, nói bọn họ như vậy đều là tại ám sát kia Đàm Ngũ Phong đường bên trong bỏ mình. Nghĩ đến hẳn là, ám ảnh điện chủ không nói một lời, cầm qua một phần liên quan tới Đàm Ngũ Phong tư liệu, yên lặng nhìn. Kim đan hậu kỳ hư thực từng đánh chết nguyên anh sơ kỳ, kiếm ý tạo nghệ cực cao, có truyền ngôn hắn lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Ám ảnh điện bên trong một bên nhìn lấy, một bên âm thầm thán phục, xem ra là cái thiên tài a, bất quá tà ám ảnh điện thích nhất bóp chết thiên tài. Hắn lại không biết rõ hắn tình báo lạc hậu chút hứa, hôm nay Đàm Ngũ Phong cùng tứ hoàng tử xung đột tình báo còn chưa kịp báo cáo. Trung quy là hai cái quốc độ, tình báo lạc hậu chút hứa cũng là trạng thái bình thường. Có thể đánh giết nguyên anh trung kỳ sát thủ, nhìn đến bên cạnh hắn có người bảo hộ a. Ám ảnh điện chủ âm thầm suy tư, đã có thể giết chết nguyên anh trung kỳ, kia nguyên anh đỉnh phong sát thủ đâu. Mặc dù vẻn vẹn 30 vạn linh thạch tiền truy nã căn bản không đủ dùng để ám ảnh điện phái ra nguyên anh đỉnh phong sát thủ, nhưng là bất kể là cái này Đàm Ngũ Phong truyền đi lưu ảnh thạch, còn là Độc Hạt chết đi, đều ép buộc ám ảnh điện chủ không tiếc bất cứ giá nào giết chết đối phương. Chính là một cái kim đan dám như này nhục ta ám ảnh điện. Còn dám giết chết ta ám ảnh điện ba tên sát thủ. Không lẽ là cho là mình thiên phú không tầm thường liền có thể coi trời bằng vung? Ám ảnh điện chủ mặt lộ mỉa mai, thiên tài, không có trưởng thành lên đến thiên tài chỉ là cường đại chút hứa, tự cao tự đại sâu kiến thôi. Mà một bên khác Đàm Phong căn bản không biết mình đã tiến vào ám ảnh điện chủ tất sát danh sách, tại cảm giác đến phía sau mình thương thế không nhẹ sau hắn liền trực tiếp tự sát. Lại lần nữa phục sinh hắn, sau khi mặc quần áo vào đầu tiên là tại chỗ lưu lại một cái lưu ảnh, theo sau lại chạy đến ngoài mấy chục dặm một cái khác sơn động tiến hành bế quan. Mười mấy vạn linh thạch trồng chất trong sơn động, linh khí mờ mịt. Các chủng thiên tài địa bảo cùng đan dược bị hắn không cần tiền bình thường nuốt vào trong bụng, dược lực mãnh liệt trào lên tại kinh mạch bên trong, lại bị hắn nhẹ nhõm hấp thu luyện hóa. Đàm Phong vứt bỏ hết thảy tạp niệm lại lần nữa tiến vào bế quan, đến mức Chu Phong Diêu chui phi kiếm hắn cũng là không có quên, thỉnh thoảng gặp một cái. Từ Đàm Phong bế quan lúc, tứ hoàng tử cũng đi đến Tần Hồng Ảnh trụ sở. Hắn từ xuất sinh thời lên liền là chúng tinh cùng nguyệt, thân phận cao không thể chạm, lúc nào từng kinh lịch qua hôm nay khuất nhục. Hắn không có tìm hắn phụ hoàng, bởi vì hắn phụ hoàng không thể là vì cái này điểm sự tình cùng Bình Uy Vương trở mặt, sau cùng dự đoán liền là không giải quyết được gì, nhiều lắm là quát lớn vài câu. Suy cho cùng đây cũng không phải là thế giới phàm tục, hoàng đế đối tất cả người đều quyền sinh sát trong tay. Chỗ này là tu chân giới, một cái hoàng đế muốn đối một cái thực lực mạnh mẽ, còn thiên phú dị bẩm vương gia ra tay, hậu quả kia ai cũng không biết. Nhưng là không quan hệ, tứ hoàng tử nội tâm oán độc, hắn còn có hoàng gia gia, chỉ cần hoàng gia gia giúp mình, vậy mình hoàng thúc cũng tất nhiên sẽ bị xử phạt, thậm chí kia Đàm Ngũ Phong cũng trốn không thoát. Tứ hoàng tử khẩn trương lên trước gõ cửa, như là có thể dùng hắn cũng không nguyện ý tới gặp mình hoàng gia gia, nhưng là hiện nay có thể giúp mình xuất đầu cũng chỉ có chỗ này. Một tiếng cọt kẹt, đại môn mở ra, nhìn lấy kia đạo thân ảnh già nua, tứ hoàng tử cung kính lên trước, gặp qua hoàng gia gia. Lão hoàng cười cười, nói, nguyên lai là tứ hoàng tử a, đến tìm thiếu gia sao? Đúng vậy, quấy rầy hoàng gia gia, cùng lão nô đi đi. Lão hoàng cười cười, trước đi vào, hôm nay thiếu gia đúng lúc vô sự. Vâng, phiền phức hoàng gia gia. Đi không bao lâu, tứ hoàng tử rốt cuộc gặp đến Tần Hồng Ảnh thân ảnh. Bùm một tiếng, tứ hoàng tử quỳ sát xuống đi, chiều khấp nói, tôn nhi Tần Vũ Thông, bái kiến hoàng gia gia. Không có thường nhân ra cách đời thân, cũng không có cái gì từ ái chàng diện. Tần Hồng Ảnh nhíu mày, có chút chán ghét nhìn lấy rơi lệ Tần Vũ Thông, thân vì một cái hoàng tử, thế mà tùy ý rơi lệ quả thực liền là một chuyện cười. Bất quá đến cùng vẫn là mình tôn tử, Tần Hồng Ảnh chung quy là nhiều chút nhẫn nại, lên đến đi, chuyện gì xảy ra? Khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Liên quan tới hôm nay Đàm Phong cùng tứ hoàng tử mâu thuẫn sự tình hắn còn không biết rõ. Hoàng gia gia, ngài cho tôn nhi làm chủ a. Tứ hoàng tử run run rẩy rẩy đứng dậy, dùng tay áo vuốt một cái nước mắt, tam hoàng thúc khinh người quá đáng. Hắn thế mà liên hợp ngoại nhân khi dễ tôn nhi, hắn bởi vì chính là một cái tán tu tại chỗ đánh tôn nhi cái tát. Tần Hồng Ảnh nghe nói nhướng mày, trong lòng có chút không vui. Cái này lão tam nếu là thật vì một cái tán tu vỗ một cái hoàng tử cái tát liền quá mức, nhỏ đã làm sai chuyện tự mình bên trong giáo huấn một lần liền được, tại chỗ cho nhỏ không chịu nổi cái này không phải đánh hoàng thất mặt sao. Hắn vừa định nổi giận, đột nhiên ở giữa lại nghĩ tới Bình Uy Vương tính cách không giống như cái này trùng tác phong, nói không chắc trong đó có nội tình khác. Tần Hồng Ảnh tựa lưng vào ghế ngồi, há miệng hỏi, nói một chút, đến tột cùng phát sinh cái gì? Việc này còn phải từ kia tên gọi là Đàm Ngũ Phong tán tu bắt đầu nói tới, hắn hôm nay. Không ngờ Tần Hồng Ảnh sắc mặt lập tức đại biến, đằng một tiếng liền là đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn lấy Tần Vũ Thông, ngươi nói cái gì? Cái này sự tình Đàm Phong cũng có phần, ngươi mới vừa nói tán tu sẽ không liền là hắn a. Tần Hồng Ảnh phản ứng hoàn toàn vượt qua tứ hoàng tử dự đoán, hắn thậm chí phát hiện một bên lão hoàng nhìn lấy ánh mắt của mình cũng tràn ngập thương cảm. Mặc dù phát giác được không đúng, nhưng là tứ hoàng tử còn là nhắm mắt nói, không chỉ là Đàm Phong còn có Đàm Ngũ Phong. Tần Hồng Ảnh tâm thẳng hướng chìm xuống, bất quá vừa nghĩ tới đã lão tam đã xử lý, đồng thời không có hồi báo cho chính mình, nhìn đến vấn đề hẳn là rất nhỏ, thế là lại buông lỏng xuống. Nhanh chóng đem hết thảy nói hết ra, hắn lời nói rất là cường ngạnh, tứ hoàng tử cũng căn bản không dám cự tuyệt, theo lấy hắn chậm rãi nói ra, Tần Hồng Ảnh sắc mặt càng tái nhợt, đặc biệt là nghe đến kia họ Tiêu Nguyên Anh cũng ở tại chỗ lúc. Bất quá ngay sau đó hắn lại buông lỏng xuống, bởi vì ngũ hoàng tử Tần Văn Đức cùng Bình Uy Vương kịp thời xuất hiện, cái này sự tình cũng không có nháo lớn. Mà tứ hoàng tử vẫn không có phát hiện không hợp lý, nói xong về sau kêu khóc, hoàng gia gia, ngài cho tôn nhi làm chủ a. Tần Hồng Ảnh sắc mặt không hề bận tâm, nhìn không rõ hỉ nộ. Hắn sờ sờ cái cằm, đối lấy một bên lão hoàng mở miệng nói, lão hoàng a, đem tứ hoàng tử kéo xuống bế quan một năm đi, tạm thời trước bế quan một năm về sau lại nói cái khác. Đối ngoại liền nói tứ hoàng tử không chịu nhục nổi, lại không cam tâm tự thân nhỏ yếu, thế là vươn lên hùng mạnh, quyết định cố gắng tu luyện. Dù sao cũng là chính mình thân tôn, nho nhỏ trừng phạt một lần liền được, cái này sự tình tứ hoàng tử cũng không có làm sai, chỉ là chọn sai đối thủ, nếu là đổi một cái người chính mình cũng liền giúp hắn thả giận, nhưng là đối phương là Đàm Phong a. Vâng, thiếu gia, lão hoàng nhẹ gật đầu, theo sau đối lấy tứ hoàng tử nói ra, tứ hoàng tử, đi đi, ngài cần phải đi bế quan. mà mặt bên trên vẫn có nước mắt. Tứ hoàng tử lúc này làm thật sự là một mặt mộng bức, nhìn nhìn Tần Hồng Ảnh lại nhìn một chút lão hoàng, hắn một dạo hoài nghi cái này hai người có phải hay không đầu óc hư mất rồi. Đương nhiên, cái này lời hắn là không dám nói ra khỏi miệng. Hắn điên cuồng lắc đầu, đối lấy Tần Hồng Ảnh la hét, hoàng gia gia, tôn nhi tạm thời còn không nghĩ bế quan a, ngài vì tôn nhi làm chủ a. Tần Hồng Ảnh cũng không thèm nhìn hắn một cái, chậm rãi ngậm lại hai mắt. Mà lão hoàng không khỏi phân trần liền là kéo lấy tứ hoàng tử đi ra ngoài. Trên đường đi, tứ hoàng tử căn bản giãy giụa không rời lão hoàng trói buộc, hắn ngẩng đầu nhìn cái sau, hoàng gia gia, ta không muốn đi tu luyện, ta muốn đi báo thù a. Hắn căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, chính rõ ràng là đến tìm hậu trường, thế nào hậu trường lại bước lấy chính mình bế quan. Nhìn lấy tứ hoàng tử kia mộng bức biểu tình, lão hoàng cũng là mềm lòng, nhắc nhở tứ hoàng tử, người hẳn là cảm thấy vui mừng, người còn không có vào chỗ chết đắc tội kia Đàm Ngũ Phong. Cái gì? Tứ hoàng tử mở to hai mắt nhìn, mặt bên trên đều là khó hiểu. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt vội vàng, Tiêu Huyền Diệp từ Đàm Phong bế quan về sau liền cảm giác rất không có gì hay, thế là bốn chỗ bảy quầy bán hàng, mà Tào Triệu Hưng cũng không có biện pháp nào, đến mức tụ bảo lâu liền tựa như không nhận thức Tiêu Huyền Diệp, nhìn như không thấy. Tại Đàm Phong bế quan về sau, Lưu Vân Đế quốc tựa như bình tĩnh rất nhiều, nhưng là kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Bốn đại thế lực liên minh thời khắc không dám buông lỏng đối tụ bảo lâu Đại Đông Gia Lương Bát Nhân truy tìm, nhưng là vẫn y như cũ hào không tất công. Rất nhanh liền hơn hai tháng về sau, cái này là một chỗ liên miên bất tuyệt sơn mạch, vân vụ lượn lờ. Thụ mộc cao đại cứng cáp, tiếng thú gào chấn thiên động địa, thỉnh thoảng có một đầu khí tức không kém gì nguyên anh yêu thú lướt qua. Chỗ này không phải Lưu Vân Đế quốc, cũng không phải Cao Tuyền Đế quốc. Một tiếng ầm vang, một cái ngọn núi ầm vang ở giữa nổ tung, mà hoàn toàn mông lung trận pháp lóe lên một cái cũng theo sát lấy nổ bể ra tới. Một đạo khủng bố thân ảnh từ trong bụi mù nổi lên, bay tán loạn đá vụn cùng cho bụi không thể tới gần người, liền lại y phục cũng là không dính hạt bụi. Ha ha ha, hóa thần trung kỳ, lão phu rốt cuộc thành công. Hắn tiếng cười chấn động toàn bộ sơn mạch, vô số yêu thú vô lực ngã xuống đất, nơm nấp lo sợ, thậm chí trực tiếp liền là tè ra quần, có càng là hôn mê đi. Hắn không có nhìn những kia yêu thú, mà là ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, dài như vậy thời gian, cũng không biết hiện tại tụ bảo lâu như thế nào rồi. Hắn chính là tụ bảo lâu Đại Đông Gia, Lương Bát Nhân. Tần Hồng Ảnh mấy người đoán không lầm, hắn bế quan chỗ căn bản liền không tại Lưu Vân Đế quốc, mà là tìm một cái xung quanh tiểu quốc, chỗ này cảnh giới cao nhất tu sĩ cũng vẻn vẹn mới nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Đồng thời vì phòng ngừa bại lộ, hắn bất kỳ người nào đều không có cáo chi, tới đây bế quan cũng là vụng trộm đến. Tần Hồng Ảnh, hiện nay lão phu cũng hóa thần trung kỳ, Lưu Vân Đế quốc tài nguyên cũng nên lần nữa phân chia một hai. Hắn mắt bên trong tái hiện thân vì dã tâm quang mang, thân vì hóa thần, người nào lại nguyện thấp người một đầu. Nhưng là lập tức hắn mắt bên trong lại xuất hiện quét một cái kiêng kỵ, việc này còn phải từ đầu thương nghị, Tần Hồng Ảnh kia ra hỏa có thể không phải phổ thông hóa thần trung kỳ. Cái thứ nhất liền trước từ ngày đó bảo các khai đao đi. Lương Bác Nhân khóe miệng phát họa lên quét một cái nụ cười tàn nhẫn, cùng Tần Hồng Ảnh liên hợp, tin tưởng đối phương sẽ không cự tuyệt. Làm trừ rơi thiên bảo các, xuống một bước liền là Tần Hồng Ảnh. Người dã tâm sẽ theo lấy thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng, lúc trước hắn hóa thần sơ kỳ lúc không dám nghĩ sự tình, hiện tại hắn đã có lòng tin mưu đồ một hai. Vèo một tiếng, hắn hướng một cái phương hướng bay lượn mà đi, tốc độ nhanh như bôn lôi. Ha ha ha, phụ thân quả nhiên đột phá. Lương Quan Thanh đại hỉ như điên, sắc mặt đỏ bừng, kích động vạn phần. Cái gì tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, bọn hắn thân phận đều không có ta cao. Những kia cùng mình cùng tuổi hoàng tử cũng vẻn vẹn là Tần Hồng Ảnh tôn tử mà thôi, nhưng mình lại là một vị hóa thần trung kỳ thân sinh nhi tử, hơn nữa còn là duy nhất nhi tử. Người nào thân phận càng tôn quý còn dùng nói. Chúc mừng thiếu Đông gia, đáng mừng a. Một bên Tào Triệu Hưng cùng Chu Phong Diêu cũng là nói liên tục vui, cùng có vinh yên. Suy cho cùng Đại Đông gia đột phá thành công, kia bọn hắn cũng nhất định nước lên thì thuyền lên, không những không sợ Lưu Vân hoàng thất, thậm chí có thể áp thiên bảo các một đầu. Lương xem thanh sắc mặt có chút tiếc nuối, đáng tiếc a, kia họ Tiêu từ lúc nửa tháng trước liền không có hắn tung tích, cũng không bày sạp. Hắn vốn còn tính toán chờ chính mình phụ thân đột phá thành công về sau, đem cái này hết thảy nói với mình phụ thân. Đến lúc Lương Bác Nhân nhất định bạo nộ, tự thân ra tay phía dưới, kia họ Tiêu chắc chắn phải chết. Tào Triệu Hưng càng là nghiến răng nghiến lợi, thật là tiện nghi hắn, vận khí thật tốt, còn có kia Đàm Ngũ Phong cũng là. Phía trước nghe đến hai người tin tức lúc còn hận răng ngứa ngáy, suy cho cùng hai người kia tùy thời đều đang đánh mình mặt, nhưng là hiện nay không có hai người kia tin tức ngược lại làm cho hắn tương đương khó chịu. Lương xem thanh đạm nhạt phân phó nói, đem kia Hứa Uyên giết đi. Hiện tại liền tính giết kia Hứa Uyên, cũng không ai dám đối chính mình tụ bảo lâu sợ mã ra. Huống chi hắn biết rõ bất kể là Chu Phong Diêu hay là Tào Triệu Hưng đều sớm nhìn kia Hứa Uyên không vừa mắt. Suy cho cùng kia Hứa Uyên đều gián tiếp tạo thành hai người bọn họ tổn thất, hiện tại giết kia Hứa Uyên ngược lại có thể dùng để hai người bất giận. Thiếu Đông gia, để ta đi. Tào Triệu Hưng trước đáp lại. Không, lâu chủ, liền để lão phu đi đi. Chu Phong Diêu không chịu, sau cùng còn nghĩ chút cơn giận. Lương Xem Thanh nhìn thoáng qua Tào Triệu Hưng, Tào lâu chủ, liền do ngươi đi đi. Liên quan tới phía trước Chu Phong Diêu tra tấn Hứa Uyên sự tình hắn cũng ít nhiều biết rõ một chút, loại tình huống này kia Hứa Uyên nhiều ít đối tụ bảo lâu có chút oán hận, vì lẽ đó không khả năng thả ra đến, không bằng phế vật lợi dụng. Đa tạ Thiếu Đông gia, Tào Triệu Hưng chắp tay, quay người rời đi. Một lát về sau, còn là lần trước kia tòa nhà giam, bất quá lúc này Hứa Uyên đã sớm bị giày vò đến không có hình người. Lâu, lâu chủ, nhanh, nhanh cứu ta ra ngoài. Nhìn đến Tào Triệu Hưng thân ảnh, Hứa Uyên giãy giụa lấy khàn khàn nói. Tào Triệu Hưng nhìn lấy Hứa Uyên kia bi thảm bộ dáng, mắt bên trong không có thương cảm, ngược lại là có chút giải khí, nếu như không có người cùng ngươi đồ đệ trêu chọc Đàm Phong, chỗ nào hội có hôm nay một màn này. Lão phu cũng sẽ không cái này thảm, hôm nay sau cùng tặng ngươi một. Thấy Tào Triệu Hưng mắt bên trong sát ý, Hứa Uyên cũng minh bạch hôm nay tai kiếp khó thoát, há miệng mắng, họ Tào, lúc trước đối phó Đàm Phong sự tình cũng là ngươi ngầm đồng ý. Tào Triệu Hưng nghe nói sắc mặt càng là khó coi, không sai, lúc trước liền là hắn ngầm đồng ý. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải đối Đàm Ngũ Phong không có cửu hận, có cơ hội hắn khẳng định hội đem kia Đàm Ngũ Phong dằn vặt đến chết. Nhưng là nếu để cho hắn lại một lần, hắn tuyệt đối hội ngăn cản Hứa Uyên. Bởi vì ai cũng không nghĩ ra kia Đàm Phong cư nhiên như thế thất đức, mà kia Đàm Ngũ Phong không những thất đức, đồng thời thiên phú còn dị thường yêu nghiệt. Chết đi, Tào Triệu Hưng một tay nhấc lên, một cái nắm Hứa Uyên đầu lâu, xuống đi tìm ngươi đồ đệ tính chứng đi. Tiên huyết hỗn tạp óc văng khắp nơi, Tào Triệu Hưng sắc mặt dữ tợn, phối hợp với tiên huyết tựa như giống như ma quỷ. Đàm Ngũ Phong, xuống một cái liền đến phiên ngươi, còn có kia họ Tiêu. Mới bình tĩnh không bao lâu Lưu Vân Đế quốc lại lần nữa sôi trào lên, chỉ vì một đạo tin tức. Lương Bác Nhân đột phá tới hóa thần trung kỳ, ngắn ngủi một câu chính là để vô số người khiếp sợ không thôi, thậm chí vượt qua Đàm Phong phía trước làm sự tình, suy cho cùng cái này thế giới thực lực phi tôn, chỉ có thực lực mới là thế nhân chú ý nhất. Thiên A, trách không được cái này mấy năm qua hoàn toàn nghe không được Lương Bác Nhân bất cứ tin tức gì, nguyên lai là bế quan đi. Như thế nói đến tụ bảo lâu thực lực cũng nước lên thì thuyền lên A, cái này lần ngược lại là thiên bảo các khó xử lý. Không sai, mặc dù phía trước tụ bảo lâu bê bối không ngừng, nhưng là hiện nay bởi vì Lương Bác Nhân đột phá, thiên bảo các chú định sẽ bị tụ bảo lâu áp một đầu. Thật ao ước Lương Quan Thanh, cái này uy phong vô hạn A. Đánh giắm, liền tính Lương Bác Nhân không có đột phá, nhân ra phía trước cũng như thường là hóa thần sơ kỳ. Lương Quan Thanh thân phận vẫn y như cũ cao quý không tả nổi. Tụ bảo lâu bên trong, Lương Bác Nhân đại mã kim đao, ngồi cao chủ vị. Nhìn giống như trung niên hắn rất là uy nghiêm, trước kia còn có chút tự đắc, khóe miệng mang theo ý cười hắn dần dần mất đi tiếu dung, cả cái người bắt đầu biến đến âm trầm, xanh mặt. Nghe lấy phía dưới người báo cáo, hắn mới biết cái này mấy năm tụ bảo lâu đã xảy ra chuyện gì. Hắn nội tâm bạo nộ khó dùng kiềm chế, trong tay trưng bày chén trà bàn trà một tiếng vang trầm hóa thành bột mịn. Mà chén trả lại là hoàn hảo không chút tổn hại, lẳng lặng lơ lửng. Lương Bác Nhân bàn tay thu hồi, hai tay nắm tay, két rung động. Khinh người quá đáng, quả thực liền là khinh người quá đáng. Hắn mắt hổ trừng trừng, bao hàm nộ hỏa nhìn phía dưới mấy người, các ngươi đều là phế vật sao? Không phải phế vật là cái gì? Bị một cái trúc cơ kỳ Đàm Phong hủy tụ bảo lâu danh dự không chỉ dừng, còn bị hủy nghinh khách lâu. Ngoài ra còn bị chính là một cái kim đan kỳ Đàm Ngũ Phong liên hợp hắn người cướp một tòa phân bộ. Nếu không phải tụ bảo lâu còn có tên tuổi của mình chống đỡ, dự đoán hiện tại tụ bảo lâu đã chỉ còn trên danh nghĩa đi. Lương Quan Thanh cúi đầu, không dám lên tiếng. Hắn còn tốt, khó chịu nhất là Tào Triệu Hưng, suy cho cùng phía trước hắn từ đầu đến cuối đều là tụ bảo lâu lâu chủ, tự nhiên trốn không thoát liên quan. Hắn kiên trì mở miệng nói, đại đông gia, kia Đàm gia huynh đệ tương đương không đơn giản a. Ngươi ngậm miệng đi, Lương Bác Nhân quát lên một tiếng lớn, lại không đơn giản cũng chỉ là trúc cơ cùng kim đan mà thôi. Các người phế vật liền không muốn cho chính mình tìm lý do. Hắn căn bản liền không muốn nghe giải thích của bọn hắn, liền giống hắn nói đồng dạng, chính là kim đan cùng trúc cơ mà thôi.